Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 139. Chương 1381, Dạ Long Giới. Tiếp tục đi, nơi này cách dược cốc hơn nửa lộ trình. Gã đàn ông mặc đồ săn cũng không rảnh rỗi đấu võ mồm với đối phương, lạnh giọng nói ra, sau đó dẫn đầu đi lên. Thanh niên áo trắng thấy thế đầu tiên là trấn an đám người vài câu, sau đó bước nhanh đuổi theo Vương Thịnh, chắp tay nói, Vương Huynh, ba đồng môn này của ta đều là lần đầu tiên rời khỏi Thiên Bảo Thành, trước đây chỉ ở trong điển tịch sư môn chứng kiến dị quỷ, mong rằng Vương Huynh rộng lòng tha thứ một chút. Người trước mắt này từng nhiều lần ra vào sơn mạch này, bọn họ tuyệt đối không thể đắc tội, nếu không bị đưa đến bên miệng dị quỷ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà sau khi trầm mặc một lát, Vương Thịnh lại chuyển đề tài, mở miệng hỏi, Lâu đạo hữu, Càn Khôn tế đàn có động tĩnh gì không? Nghe lời ấy, Lâu Ngọc Hành vốn đang mỉm cười bỗng trầm mặt, sau đó lạnh lùng nói, Vương Huynh hỏi chuyện này làm gì? Xem ra vẫn không có động tĩnh, vừa thấy vẻ mặt của đối phương, Vương Thịnh liền có đáp án trong lòng, lập tức nói. Ngày tế đàn xây dựng đã có thánh, thánh sứ kia nói tất nhiên không giả, chúng ta chỉ cần chống đỡ đến ngày thiên tôn linh giới phủ xuống là được. Thần sắc Lâu Ngọc Hành lập tức nghiêm túc, giống như đang trả lời Vương Thịnh, nhưng lại giống như đang thuyết phục mình. Hừ, cũng sắp 200 năm rồi, sư phụ ta cũng đã đợi thọ nguyên hao hết, ta làm sao có thể nhìn thấy ngày đó. Nếu hắn lưu lại những tài nguyên kia cho mình tu luyện, mà không phải xây dựng tòa tế đàn kia, nói không chừng hiện giờ đã là tu sĩ kết đan kỳ. Vương Thịnh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cắn răng căm hận nói. Vương Huynh biết Lâu Mỗ hiểu, nhưng thánh sứ đại nhân và vị thiên tôn kia là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nếu không, ở lại Dạ Long giới, ngày tháng của tu sĩ kết đan thậm chí chưa chắc đã tốt hơn phàm nhân. Lời Vương Thịnh vừa nói trăm năm trước là đại nghịch bất đạo 10 phần, nếu bị người tố cáo, tất sẽ chịu tội không nhẹ. Nhưng hôm nay, cho dù là những tu sĩ xuất thân từ thánh điện như bọn họ, cũng đã có không ít người sinh ra hoài nghi đối với tương lai. Pháp không trách chúng, cũng lười quản. Lời Lâu Ngọc Hành nói, Vương Thịnh làm sao không hiểu, theo thời gian trôi qua. Nơi có dị quỷ qua lại trong Dạ Long giới càng ngày càng nhiều, các loại thiên tai mà sức người không thể chống lại cũng liên tiếp xuất hiện. Bất kể là đối với người tu tiên hay là phàm nhân mà nói, không gian sinh tồn đều càng ngày càng ít. Hoàng triều thống trị phàm nhân trước kia sớm đã kết thúc, hiện tại tu tiên giả và phàm nhân đều bị vây ở nơi mà một số ít dị quỷ sẽ không lui tới, đau khổ ngăn cản thiên tai. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên cho dù là linh vật nát nhất trên đường phố, hiện tại đều cần những tu sĩ bọn họ đi vào địa giới dị quỷ thường lui tới, liều mạng mới có thể thu hoạch. Trong tuyệt cảnh như vậy, mọi người nên nắm chặt một tia hy vọng, nhưng vấn đề là thời gian chờ đợi quá lâu. Nỗ lực và hy sinh rất lớn, nhưng mình lại không nhìn thấy hy vọng buông xuống. Đây không phải là điều mà tu sĩ bình thường có thể tiếp nhận. So sánh ra, Vương Thịnh càng muốn trước khi chết sống thoải mái hơn một chút, cũng không uổng công đến thế gian này. Trúc cơ, ta chỉ cần trúc cơ là được, như vậy sẽ không dễ dàng bị dị quỷ nhìn chằm chằm như tu sĩ kết đan trở lên, cũng có thể trở thành nhân vật một phương, có thọ nguyên 200 tuổi. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Vương Thịnh không khỏi bước nhanh hơn. Mấy ngày sau, mặc dù mấy lần mọi người đụng phải tiểu binh lục soát núi, nhưng đều hữu kinh vô hiểm tránh thoát. Mà lúc này, bọn họ cũng đã đến gần dược cốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ có thể ở trong cốc này sưu tập được hơn phân nửa linh dược dùng để luyện chế trúc cơ đan. Nhưng ngay lúc năm người sắp vào cốc, chân trời đột nhiên trở nên đỏ thẫm một mảnh, mơ hồ truyền đến từng đạo thanh âm như tiếng kêu. Không tốt! Là huyền điểu đại tai. Vương Huynh, chúng ta mau độn địa trốn tránh, nếu không sẽ không có đại trận che chở, trong khoảnh khắc chúng ta sẽ tan thành mây khói. Lâu Ngọc Hành thấy vậy lập tức biến sắc, lấy ra độn địa phù, triệu tập tất cả mọi người. Không được, trước tiên hái thuốc, ta nhất định phải trúc cơ. Vương Thịnh nghe vậy lại đột nhiên hét lớn một tiếng, đẩy tay Lâu Ngọc Hành ra, rồi thúc giục ngự phong phù dưới chân, chạy như điên vào trong dược cốc. Cái này... Lâu sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nữ tử mặt tròn lập tức lộ vẻ không cam lòng hỏi. Đừng nhìn dọc đường bọn họ cực kỳ nguy hiểm, nhưng dãy núi này đã là nơi an toàn nhất ngoài thành. Không thể đạt được linh dược ở chỗ này, những nơi khác lại càng không thể. Chết tiệt, chúng ta cũng đi. Nhìn bộ dạng của bọn họ, Lâu Ngọc Hành biết mình khuyên nhủ cũng là vô ích, bèn dứt khoát cùng bọn họ vật lộn đọ sức một phen, ngày sau nhớ lại cũng không đến nỗi hối hận. Nhưng mà, ngay khi bốn người bọn họ lao vào trong dược cốc, Vương Thịnh vẫn còn đang vô cùng vội vàng, lập tức lại nhìn về phía trước. Lúc này bốn người thuận theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng người thon dài màu vàng đất đang từ mặt đất cách Vương Thịnh 10 trượng trồi lên, không có chút khí tức nào, thần thức cũng không thể cảm giác được. Trong nháy mắt, bốn chữ lớn Siêu Sơn Tiểu Binh đồng thời hiện lên ở trong nguyên thần bốn người. Nhưng không đợi bốn người kịp phản ứng, tiểu binh lục soát núi này đã đờ đẫn quay đầu. Rõ ràng trên đầu nó trơn nhẵn, không có bất kỳ ngũ quan nào, nhưng đám người Lâu Ngọc Hành vẫn có cảm giác bị nó nhìn chằm chằm. Khụ khụ, Lầu, sư huynh, ọt ọt, cứu, cứu, ọt ọt. Lúc này, phía sau Lâu Ngọc Hành đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu quái dị của nữ tử mặt tròn. Lúc này hắn quay người nhìn lại, lúc này liền thấy bên trong thất khiếu của hắn cùng một vị sư đệ khác đang điên cuồng tràn ra bùn nhão màu đen, khó trách bọn họ nói chuyện gian nan như thế. Sư huynh, là dị quỷ hành thổ, chúng ta chết chắc rồi. Thấy tình cảnh này, một sư muội khác của Lâu Ngọc Hành làm sao mà không biết, lần này bọn họ đụng phải dị quỷ chân chính rồi. Đừng từ bỏ, dùng mộc đằng phù vây khốn nó. Mặc dù không có linh căn hệ thổ, không đến mức mất đi năng lực phản kháng giống như nữ tử mặt tròn, nhưng giờ phút này trong miệng Lâu Ngọc Hành cũng nổi lên một mùi tanh bùn. Nếu không thể kịp thời thoát hiểm, ba người bọn họ tất nhiên cũng là một cái kết cục với nữ tử mặt tròn. Chủng loại của dị quỷ rất đa dạng, trong đó thường thấy nhất chính là ngũ hành dị quỷ, cũng là thứ mà tu sĩ Dạ Long giới hiểu rõ nhất. Muốn đối phó với chúng, chỉ có thi triển ngũ hành pháp thuật tương khắc mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng không thể giết chết dị quỷ, ví dụ như dị quỷ hành thổ trước mắt này, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ đánh tan, cũng sẽ một lát sau ngừng tụ lại. Hơn nữa càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là, đến lúc đó còn có thể xuất hiện thêm một dị quỷ hệ mộc, có thể nói là càng giết càng nhiều. Ba người Lâu Ngọc Hành chỉ là tu sĩ luyện khí, ngay cả đánh tan dị quỷ hành thổ tạm thời cũng không làm được. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào mộc đằng phù trong tay có thể làm trì trệ dị quỷ hành thổ, để bọn chúng có cơ hội chạy trốn. Nhưng tài nguyên thiếu hụt khiến cho bọn họ cho dù là tu sĩ thánh điện, phù lục trong tay cũng không nhiều lắm. Bốn đạo phù quang hiện lên, hơn 10 sợi gai hình xăm xuất hiện trên người thổ hành dị quỷ, nhưng còn không chờ bọn họ xoay người, những sợi dây leo này liền nổ tung thành điểm sáng màu xanh. Đáng chết, hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này. Theo tiếng kêu bên tai càng rõ ràng, nhiệt độ bốn phía cũng càng ngày càng cao, nhưng có dị quỷ hành thổ ở bên cạnh, độ địa chỉ có thể chết càng nhanh hơn. Cục diện hiện tại thật có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lâu đạo hữu, Vương Mỗ đến ngăn chặn nó, các ngươi đi đi. Mà ngay khi Lâu Ngọc Hành đang tuyệt vọng, Vương Thịnh lại đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Dứt lời, hắn mặt không đổi sắc đi về phía dị quỷ thổ hành. Vương huynh, ngươi chẳng lẽ muốn? Lâu Ngọc Hành nghe vậy sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, lộ ra thần sắc khó tin. Nhưng lúc này Vương Thịnh lại không để ý tới chút nào, đồng thời bước về phía dị quỷ hành thổ, đủ loại hồi ức trong quá khứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng hắn. Sư phụ, không có những linh dược và hỏa văn thạch kia, người phải làm sao bây giờ? Trong một tòa động phủ đơn sơ, Vương Thịnh hơn 10 tuổi lo lắng nhìn lão giả râu trắng trước mặt hỏi. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Thánh sứ đại nhân đã nói, trong linh giới thiên tài địa bảo rất nhiều, ngay cả phàm nhân cũng có cơ hội tu luyện, chớ nói chi là những tu tiên giả chúng ta có linh căn. Trên đời này làm gì có chuyện trả giá mà có, vi sư đầu tư trước. Lão giả râu bạc trắng có chút tự tin nhìn xa của mình, lập tức đắc ý trả lời. Thịnh nhi, ngươi đã trở lại. Bên kia tế đàn, vẫn chưa sao? Ai, xem ra vi sư không đợi được nữa rồi. Trong động phủ, lão giả râu bạc trắng nhìn Vương Thịnh lắc đầu, không khỏi thở dài nói. Sư phụ, người hối hận sao? Vương Thịnh đã là người trung niên, giờ phút này thần sắc phục tư tạp hỏi. Có gì mà phải hối hận? Vi sư không còn ngươi sao? Tiểu tử ngươi nhất định phải đi linh giới, nếu không những linh vật sư môn kính dâng kia coi như uổng phí. Đúng rồi, còn có pháp lực này của vi sư, tan đi cũng thật đáng tiếc. Dứt lời, Lão giả râu trắng liền đột nhiên vung tay áo lên, phát ra một đạo cuồng phong, cuốn Vương Thịnh đến trước người. Sư phụ, người, im miệng, đừng quên tên của người. Sau khi quát lớn một tiếng, lão giả râu trắng liền lấy pháp lực đồng nguyên của hắn, rót vào trong cơ thể Vương Thịnh, giúp hắn phá vỡ cửa ải trước đây bởi vì thiếu linh dược mà một mực không cách nào vượt qua. Động hỏa văn, chỉ có một truyền nhân như ngươi. Vâng. Trong thánh điện, Vương Thịnh mặt không biểu tình chắp tay đáp lại với một vị lão giả trúc cơ. Ai? Không phải lão phu muốn làm khó ngươi, chỉ là nếu ngươi không phải tu sĩ trúc cơ, vậy dựa theo pháp quy trong thành, lại không thể kế thừa vị trí môn chủ, càng không thể thu đồ đệ. Nhưng thánh sứ đại nhân nhân từ, trong nửa giáp, nếu ngươi có thể thăng cấp thành công, vậy sư môn của ngươi có thể giữ lại, nếu không thể. Vãn bối hiểu rồi. Vương Thịnh mặt vẫn không chút thay đổi nói. Sư phụ yên tâm, Thịnh Nhi nhất định sẽ trúc cơ thành công, sau đó thu hắn 7-8 đệ tử, một mực chờ đến ngày thiên tôn hàng lâm, tuyệt sẽ không để cho sư môn nỗ lực trôi theo dòng nước. Tâm niệm vừa động, Vương Thịnh liền dừng bước, ánh mắt ngưng tụ ngẩng đầu nhìn về phía dị quỷ hành thổ gần ngay ngắn. Vương huynh chớ xúc động, nếu ngươi làm như vậy, sau khi chết ngay cả luân hồi cũng không vào được. Thấy tình cảnh này, Lâu Ngọc Hành không còn hoài nghi, hắn xác nhận Vương Thịnh muốn làm chuyện nuốt quỷ kia, bèn cao giọng khuyên nhủ. Dị quỷ không có máu không có nước mắt, thân thể do một đoàn thiên địa linh khí cấu thành, cho nên nếu người tu tiên vận chuyển công pháp ở cự ly gần, lại có thể hút linh khí vào trong cơ thể. Hành động lần này chính là thôn quỷ. Nhưng mà, linh khí nhập thể cần tu tiên giả luyện hóa, dị quỷ càng như vậy. Nhưng đến nay cũng không có bao nhiêu người tu tiên sau khi làm ra cử chỉ điên cuồng này vẫn có thể sống sót. Hơn nữa những tu sĩ còn sống sót cũng căn bản không biết mình luyện hóa dị quỷ như thế nào. Mà một khi thành công, tu tiên giả đều sẽ đạt được một ít thần thông không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa sau này đối phó với dị quỷ cũng như hổ thêm cánh. Nhưng cho dù có lợi ích to lớn như thế, cũng không có bao nhiêu người tu tiên có can đảm thử nghiệm, chỉ vì xác suất thành công khi luyện hóa dị quỷ này ngay cả một phần vạn cũng chưa tới. Đồng thời một, khi thất bại, nhất định là thân hồn câu diệt, không cách nào tiến vào luân hồi đại đạo. Vương Thịnh cũng không phải không biết những thứ này, chỉ là trong lòng hắn đã có giác ngộ, lập tức ngồi xếp bằng xuống trước mặt thổ hành dị quỷ, vận chuyển công pháp. Nhìn thấy thân ảnh cao gầy màu vàng đất kia, rất nhanh liền như mây trôi vào trong cơ thể Vương Thịnh, Lâu Ngọc Hành biết việc này không còn đường sống. Sư huynh, ta không chịu nổi nữa rồi. Khi huyền điểu tới gần, không khí lúc này đã nóng hầm hập, tu sĩ luyện khí đặt mình trong đó, giống như bị hỏa lò thiêu đốt, toàn thân bỏng rát. Lâu Ngọc Hành biết không thể trì hoãn, cuối cùng nhìn Vương Thịnh đã bị một tầng bùn đất bao bọc, liền nắm lấy vai sư muội bên cạnh, định thôi động độn thổ phù chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một cột sáng màu trắng sữa đột nhiên từ thiên bảo thành phóng lên tận trời, cho đến sau bầu trời ầm ầm nổ tung, hóa thành một vòng linh ba màu trắng kích động ra. Chỉ thấy, sóng lửa kia bốc lên như biển, còn có huyền điểu đại tai bay lượn ở trong đó chạm vào, vậy mà trong khoảnh khắc liền bị xông tán. Mắt thấy trận đại tai này khiến cho thiên bảo thành tổn thất mấy chục vạn nhân khẩu, bị hóa giải dễ dàng như vậy, Lâu Ngọc Hành không khỏi sững sờ tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, tiếng kinh hô của sư muội bên cạnh đã khiến hắn phục hồi lại tinh thần. Sư huynh mau nhìn lên bầu trời. Nhìn theo hướng ngón tay sư muội chỉ, lập tức hai đứa nhỏ của Lâu Ngọc Hành co rụt lại, chỉ thấy không biết từ khi nào trên bầu trời xuất hiện một mặt trời. Trời ạ, thế giới của chúng ta triệt để điên rồi sao? Hai ngày cùng nhau trùng kích, nguyên thần vốn bạc nhược yếu kém của Lâu Ngọc Hành lập tức bị buộc đến bên bờ sụp đổ. Cũng may dị tượng mới lại xuất hiện, kịp thời phân tán sự chú ý của hắn. Chỉ thấy, từng đạo thân ảnh to lớn màu sắc khác nhau, lập tức từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay tới mặt trời thứ hai, trong nháy mắt vây kín nó lại. Sư huynh, vậy, những thứ kia chẳng lẽ đều là dị quỷ? Trong điển tịch cũng chưa từng nói có lớn như vậy à, vi huynh cũng không biết. Mọi thứ trước mắt đều vượt ra khỏi nhận thức của Lâu Ngọc Hành, lúc này hắn chỉ có thể lẩm bẩm. Vừa mới nói xong, một đạo ngân mang sáng chói hiện ra trên bầu trời, những nơi đi qua, tất cả cự ảnh đều giống như bọt biển vỡ vụn ra, căn bản không có nửa điểm chỗ chống lại. Mấy tức sau, khi ngân mang tán đi, bầu trời lại khôi phục thanh minh trước đó, chỉ còn mặt trời thứ hai vẫn còn ở lại. Nhân tộc Dạ Long giới nghe đây, giới này sắp sụp đổ, bổn tọa đặc biệt tới tiếp dẫn các ngươi. Lấy phàm nhân làm đầu, tán tu thứ hai, cuối cùng thánh điện. Cùng với một giọng nói vô cùng uy nghiêm, đông đảo điểm sáng màu vàng kim liền từ trong vầng mặt trời thứ hai rơi xuống. Chương 1382, Thánh điện quần tu. Dạ Long giới, ngoại vực, nhìn so với nhân giới đều nhỏ hơn, thật đúng là một tiểu giới đây. Nhìn bức tường ngăn giới phía trước, Ngân Tiên Tử lúc này hăng hái nói, giống như giới thai, loại giới diện sắp sụp đổ này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thời gian pháp tắc khí tức thật mãnh liệt, nghĩ đến đây chính là thủ phạm giết chết giới này. Nhìn những vết nứt hình lưới màu vàng trên bức tường ngăn giới, Lạc Hồng lập tức hiểu được nguyên nhân Dạ Long giới đi về phía diệt vong. Nếu trong cơ thể người tiến vào dị vật, tất nhiên sẽ thống khổ không thôi, theo bản năng muốn bài xuất, thiên đạo cũng giống như vậy. Khác nhau chính là, người sẽ bởi vì bỏ ra dị vật mà dao động, tiến tới có thể lựa chọn chịu đựng, nhưng thiên đạo lại không. Bởi vì thiên đạo không có tình cảm, chỉ biết vận hành theo quy tắc. Dù vận hành đến cuối cùng sẽ khiến bản thân nó hủy diệt, nó cũng tuyệt đối sẽ không đình chỉ. Dạ Long giới là một tiểu giới, thiên đạo của bản thân tất nhiên không mạnh, huống hồ kẻ ra tay còn rất có thể là vị kia, càng không thể nào tiêu diệt được những pháp tắc thời gian xâm nhập này. Nhưng tuy chất lượng không được nhưng lực lượng của một giới cũng cực kỳ khổng lồ, lúc đầu Dạ Long giới chắc chắn không xảy ra vấn đề gì. Nhưng càng hao mòn, linh cấp của Dạ Long giới sẽ càng thấp, linh cấp càng thấp thì càng cần nhiều lực lượng hơn, cả một vòng tuần hoàn ác tính. Trước mắt, tử vong xoắn ốc này đã đi vào hồi kết, cục diện sụp đổ tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, khả năng hôm nay còn có thể miễn cưỡng sinh tồn, ngày mai sẽ trực tiếp tận thế. Cái gọi là dị quỷ trong thế giới này, kỳ thật chính là thiên đạo vì vượt qua đại kiếp nạn, mà diễn hóa ra hóa thân pháp tắc, trên bản chất là một thứ cùng ngũ hành kiếp vân do thiên đạo nhân giới tạo ra. Mà muốn đối phó với loại pháp tắc hóa thân này, cách duy nhất chính là dùng pháp tắc lực đem nó tiêu hao hết. Nhưng đối với Dạ Long giới tu tiên giới, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng không có mà nói, tất nhiên là không có khả năng làm được. Loại thiên tài có thể lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa từ cấp thấp, chung quy chỉ là lông phượng sừng lân, vô ích với đại cục. Nói tóm lại, Dạ Long giới diệt vong chẳng những đã không thể vãn hồi, hơn nữa còn có thể nhanh hơn so với dự tính lúc trước của Lạc Hồng. Bản thể, người kia theo phân phó của ngươi, đã mang theo tất cả tu sĩ Nguyên Anh trong thánh điện tới. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên nhận được truyền âm của Quỷ Vương. Ngươi để cho bọn họ chờ ở điện Chí Dương, ta sẽ tới sau. Thiên đạo bình thường gần như sẽ không hiện ra, tu sĩ căn bản không thể cảm giác, mà thiên đạo Dạ Long giới lại không ngừng đấu tranh, khiến cho đại lượng khí tức pháp tắc phức tạp tản ra. Nếu như những tu sĩ hợp thể ở gần cửa ải đại thừa của linh giới biết được tình huống nơi đây, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để ngộ đạo ở đây. Lúc này Lạc Hồng cũng khó tránh khỏi muốn nhìn thêm hai lần. Một bên khác, trong một tòa pháp trận của Chí Dương Thiên Tinh Bảo đột nhiên sáng lên linh quang màu trắng, khi nó tan đi, hơn 10 vị tu sĩ Nguyên Anh của Dạ Long giới đều hiện thân trong đó. Phía trước chính là điện Chí Dương, các ngươi đều đi theo ta. Vừa mới hiện thân, một cỗ kim giáp khôi lỗi phía trước đám người liền nói với mọi người. Dứt lời, hắn cũng không đợi đám người đáp lại, liền phối hợp đi theo trên đường. Xuyên qua một thông đạo cực kỳ rộng lớn, một cánh cửa màu vàng dòng cao chừng ngàn trượng xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy trên cửa lớn treo một tấm bảng hiệu to lớn, bên trên viết ba chữ lớn nhưng trong nháy mắt hiểu ý. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, mọi người liền cảm thấy chỗ sâu trong nguyên thần đột nhiên xuất hiện một cỗ nóng rực, trước mắt phảng phất xuất hiện một con rắn vảy vàng khổng lồ che khuất bầu trời, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Thấy tình cảnh này, kim giáp khôi lỗi dù chưa nói gì, nhưng lại dùng thần thức thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt. Theo một mảnh trận văn sáng lên trên cánh cửa, lúc này cánh cửa này liền mở rộng ra một chút. Nhưng dù vậy, đối với mọi người mà nói, thông hành cũng là dư xài. Tiến vào trong điện, mọi người lập tức bị khí thế rộng lớn của điện này chấn nhiếp. Bất quá, bọn hắn dù sao cũng là có thể ở Dạ Long giới, loại địa phương quỷ quái này đều tu luyện đến Nguyên Anh kỳ ngoan nhân, tất nhiên là sẽ không đem khiếp sợ này biểu lộ ra. Lúc này, trong đám người vẫn chỉ có tiếng bước chân, không có tiếng kinh ngạc thán phục ồn ào. Cả tòa đại điện cực kỳ trống trải, ngoại trừ hai hàng kim giáp khôi lỗi đứng hai bên như vật chết ra thì không còn bày biện gì khác. Ngươi chờ ở đây chờ là được. Lạnh lùng nói xong, kim giáp khôi lỗi dẫn đường chuẩn bị rời đi. Tiền bối chậm đã, xin hỏi khi nào thiên tôn mới có thể đón gặp chúng ta? Không phải chúng ta không có kiên nhẫn, thật ra tình huống trong giới không thể lạc quan, chúng ta không thể xa rời. Lúc này, một gã trung niên tướng mạo nho nhã trong đám người đi ra, chắp tay nói với Kim Giáp Khôi Lỗi. Ta chính là thông linh Khôi Lỗi Giáp Cửu, không phải tiền bối. Mặt khác, Thiên Tôn làm việc, ta cũng không biết. Nhưng các ngươi yên tâm, Thiên Tôn tới đây chính là vì cứu ngươi bằng nước lửa, đương nhiên sẽ không để nhân tộc trong giới xảy ra chuyện. Ngữ khí Kim Giáp Khôi Lỗi vẫn không mang theo bất luận cảm tình gì, lập tức mọi người lại rất yên tâm. Đa tạ đại nhân, Giáp Cửu đại nhân, nho nhã trung niên lúc này chắp tay nói cảm ơn. Kim Giáp Khôi Lỗi đối với việc này không có phản ứng gì, xoay người liền độn ra khỏi đại điện. Mà hắn vừa đi, thần sắc mọi người đều rõ ràng buông lỏng, dù sao khí tức của đối phương thật sự là quá mức cường đại. Không ngờ lại thật sự là Khôi Lỗi, lão phu còn tưởng rằng có người giấu dưới kim giáp kia. Khôi Lỗi cũng có thể thông linh sinh ra linh trí, bí thuật thần công của linh giới quả thực là huyền diệu. Dương Thánh Sứ, trước đây chúng ta cũng không có hỏi, không biết tính nết của Thiên Tôn là như thế nào. Nhưng cũng là nhân tộc. Thả lỏng xong, mọi người không khỏi trao đổi, thứ mà trước mắt bọn họ quan tâm nhất chính là thái độ làm người của vị thần bí Thiên Tôn này. Tuy chỉ có một con đường sống như vậy, nhưng bọn hắn cũng không muốn vừa ra khỏi ổ sói, lại vào hang hổ. Các vị đạo hữu, duyên phận của Dương Mỗ cùng Thiên Tôn cũng bất quá là một đạo siêu giới hồn sứ mà hắn tiện tay tràn ra mà thôi. Hơn nữa khi Dương Mỗ gặp được vị hồn sứ này, hắn đã không trọn vẹn không ít. Tuy rằng ngày sau hắn vẫn truyền cho Dương Mỗ rất nhiều công pháp bí thuật, nhưng lại biết rất ít về bản thân Thiên Tôn. Cho nên, hiểu biết của Dương Mỗ đối với Thiên Tôn kỳ thật cũng không khác mấy so với các vị. Đương nhiên, Dương Mỗ cũng rõ ràng lo lắng của chư vị, chỉ là các ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta cho dù cộng lại, sợ là cũng không đáng để nhân vật như Thiên Tôn coi trọng một chút. Dương Mục nói lời này mặc dù khó nghe, nhưng lại cực kỳ chân thật. Mọi người lập tức lại tận mắt chứng kiến hành cung vượt giới của Thiên Tôn, nghe vậy tất nhiên là rất tán thành. Chẳng lẽ linh giới thật sự là một nơi vui vẻ, nếu không những tu sĩ đại năng này há lại không cầu hồi báo cứu bọn họ như thế. Ý niệm vừa chuyển, trong lòng mọi người cũng không khỏi sinh ra cùng một nghi hoặc. Ba ngày sau, trước đó mọi người không hề phát hiện ra, đại điện phía trước đột nhiên bộc phát ra vô tận linh quang vàng ròng. Ngay sau đó, một luồng linh áp khủng khiếp khiến nguyên thần bọn họ run rẩy đột nhiên xuất hiện. Cũng may, đạo linh áp này tới nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không mọi người đều không chịu nổi, lộ ra trò hề. Tham kiến Thiên Tôn. Sau khi ổn định lại tâm thần, dưới sự dẫn dắt của Dương Mục, mọi người nhất tề hướng về phía bóng người được mặt trời đỏ vàng bao phủ phía trước hành lễ nói. Thiên Tôn, vì sao các ngươi xưng hô bản tọa như thế? Lạc Hồng lập tức có chút tò mò hỏi. Bẩm Thiên Tôn, vãn bối từng nghe siêu giới hồn sứ dưới trướng ngài nói, tu sĩ tu vi đại thành của linh giới sẽ được gọi là Thiên Tôn. Vì vậy, vãn bối liền cả gan xưng hô như vậy, nếu có chỗ bất kính, mong chớ trách. Dương Mục lúc này liền giải thích nói. Suy nghĩ của hắn lúc đó rất đơn giản, gọi cao hơn, cho dù phạm sai lầm, cũng hơn phân nửa sẽ không bị trách phạt. Ha ha, tuy vẫn chưa tới thời điểm, nhưng cũng không sao, dù sao thần thông của Thiên Tôn linh giới bình thường cũng còn không bằng bản tọa. Thôi được, dù sao các ngươi cũng sẽ không tiến đến linh giới trong chốc lát, bổn tọa họ Lạc tên Hồng, các ngươi ngày sau liền xưng bổn tọa Lạc Thiên Tôn là được. Lần bế quan này, Lạc Hồng có thể thành công tìm hiểu phá thiên thương không gian pháp tắc, liền chứng minh con đường của hắn không có đi sai. Kế tiếp, lĩnh hội pháp tắc mê thiên trung cùng Trúc Long Kim Diễm, hiển nhiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác, chỉ cần hơn 200 năm nữa, hắn có thể tiến giai đại thừa, lập tức lấy được phần thưởng cũng không tệ. Chuyện này, chẳng lẽ lần này Thiên Tôn không muốn tiếp dẫn chúng ta đến linh giới? Lời vừa nói ra, trong lòng Dương Mục lập tức cả kinh, sắc mặt của mọi người phía sau cũng thoáng có biến hóa. Năm đó hắn vì thuyết phục mọi người tu luyện càn khôn tế đàn, chính là cam đoan có thể để cho tất cả mọi người tiến đến linh giới, quỷ đạo hóa thân cũng nói như vậy với hắn. Trước mắt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn bực này, một chút liền để hắn hoảng hồn. Ha ha, các ngươi nghĩ cũng nghi hoặc vì sao bổn tọa phải tốn khí lực tới cứu các ngươi, hôm nay bổn tọa liền nhân cơ hội này nói rõ ràng cho các ngươi. Trước mắt dùng đến, thính thư là thanh âm tốt nhất dùng, tập hợp thành 4 động cơ tạo âm thanh lớn, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ hoán nguyên thần khí đọc lướt qua, đổi nguồn gốc. Lạc Hồng thấy thế liền hiểu suy nghĩ trong lòng mọi người, vì vậy khẽ cười một tiếng nói, xin Thiên Tôn chỉ điểm. Mọi người nghe vậy lập tức lộ ra thần sắc ngưng trọng, phảng phất như đang nghe lấy vận mệnh tuyên án mình. Các ngươi yên tâm, bổn tọa cũng không phải là đại ma đầu gì gì đó. Tình huống của linh giới khác với tưởng tượng của các ngươi, nơi đó trăm tộc san sát, nhân tộc chỉ là một nhánh nhỏ yếu trong đó, trong mắt những đại tộc kia chỉ là tồn tại tiện tay là có thể diệt. Tu vi của bổn tọa đã gần đến tuyệt đỉnh linh giới, nhưng lại có năng lực thay đổi hiện trạng này, nhưng bổn tọa chính là tu sĩ phi thăng hạ giới, thế đơn lực bạc, không thể làm được chuyện này. May mà dưới cơ duyên của bản tọa có được dị bảo có thể truyền tống vượt giới này, liền muốn tiếp dẫn tu sĩ hạ giới, thành lập thành viên nòng cốt của mình, lấy thành đại nghiệp. Dạ Long giới các ngươi chỉ là một trong số đó mà thôi, trước đó, bản tọa đã đi nhân giới. Chỉ là nhân giới cũng không có nguy cơ sụp đổ, cho nên chỉ cần tiếp dẫn tu sĩ Nguyên Anh trở lên là được. Xong rồi, đây là muốn chúng ta làm pháo hôi à? Chuyện này phải làm sao mới tốt đây? Nghe lời ấy, đám người Dương Mục không có nửa điểm yên tâm, ngược lại còn khiến trái tim chìm xuống đáy cốc. Lạc Thiên Tôn, Dạ Long tu tiên giới ta đã suy tàn từ lâu, chúng ta đã là toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh kỳ rồi. Cộng lại cũng không thể địch nổi mấy con khôi lỗi thông linh, chỉ sợ khó gánh trách nhiệm lớn à. Mặc dù Dương Mục nhận đại ân thụ nghiệp của Lạc Hồng, nhưng lập tức vẫn không chút do dự đứng về phía toàn thể tu tiên giả của Dạ Long giới. Bằng vào các ngươi những người này tự nhiên là ngay cả làm pháo hôi cũng không đủ tư cách đấy. Đương nhiên, nếu trong các ngươi có người đồng ý với chuyện này, bản tọa cũng không phải không thể để hắn đi U Minh Động Thiên tu luyện một phen. Ngay khi mọi người đang nghi hoặc U Minh Động Thiên là vật gì, Lạc Hồng đã phất tay đánh ra một đoàn hắc vụ. Sau một khắc, trong đoàn hắc vụ này hiện ra cảnh tượng U Minh Động Thiên. Sau khi nhìn thấy âm hồn và thi quỷ huyết yêu trong đó, đám người Dương Mục lại yên tâm hơn. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng có những âm vật này ở đây, quả thật cũng không tới phiên bọn họ đi làm bia đỡ đạn. Có điều, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bản tọa cũng không phải ma đầu, nhưng cũng không phải thánh nhân. Nếu như các ngươi không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, chư thiên giới diện nhiều như thế, bản tọa há sẽ chọn Dạ Long giới. Chỉ vì Dạ Long giới sắp sụp đổ, tuy khiến các ngươi bị dày vò, nhưng cũng khiến các ngươi nhân họa đắc phúc, đạt được một loại thiên phú mà tu sĩ tầm thường khó có thể với tới. Trước khi các ngươi vào điện, hẳn là đã xem qua tấm bảng hiệu có viết chữ điện Chí Dương kia, lúc đó có nhìn thấy dị tượng gì không? Những người Dạ Long giới này có tác dụng lớn với Lạc Hồng, để đảm bảo không có vấn đề, tất nhiên hắn đã sắp xếp kiểm tra. Hình như có ảo ảnh của đại xà xuất hiện, khiến chúng ta giật nảy mình. Sau khi trao đổi với mọi người một phen, Dương Mục làm đại biểu trả lời. Ba chữ kia có chứa một phần Chí Dương pháp tắc chi lực, thường nhân thấy sẽ nóng lên, cũng không có bất kỳ dị tượng gì. Mà các ngươi lại có thể thấy chân linh hóa thân của nó, đủ để chứng minh các ngươi ở phương diện lĩnh ngộ pháp tắc mạnh hơn rất nhiều tu sĩ tầm thường. Đây chính là thứ mà bản tọa cần. Nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên đứng dậy phi độn đến giữa đại điện, chỉ thấy hai tay hắn nhấc lên, trên dưới bốn vách tường đại điện liền đồng thời nổi lên rất nhiều trận văn. Lập tức, khí tức của Chí Dương Thiên Tinh Bảo liền bị Lạc Hồng kích phát ra, đám người Dương Mục mặc dù bởi vì linh cấp che đậy tác dụng, chỉ có thể cảm ứng được một bộ phận, nhưng cũng là vì nó mạnh mẽ mà kinh hãi không thôi. Tòa Chí Dương Thiên Tinh Bảo này bản tọa luyện chế đặc biệt cho các chủng tộc đại chiến ngày sau. Nhưng trên đường các ngươi đi tới đây cũng có thể phát hiện, ngoại trừ thông linh khôi lỗi ra, trong bảo cũng không có một người. Nếu bảo này phát huy uy lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cần lượng lớn tu sĩ lĩnh ngộ Chí Dương pháp tắc phối hợp, cũng chính là các người. Đạo lý tổ bị lật không chứng còn nguyên, tất cả mọi người đều hiểu, nếu nhân tộc linh giới gặp nguy nan, chỉ cần không phải làm pháo hôi chịu chết, để bọn họ xuất lực tất nhiên là không có vấn đề. Mà dựa theo tình huống trước mắt, bọn họ rất có thể không phải pháo hôi, ngược lại là chủ lực tinh nhuệ kia. Cái trước chỗ tốt không có, còn cửu tử nhất sinh, cái sau lại là đãi ngộ thật tốt, an toàn cũng có thể được bảo đảm. Nhưng mà Thiên Tôn, tu vi vô luận lúc nào cũng phải là căn bản của tu tiên giả chúng ta mới đúng. Tu vi của chúng ta cao, cũng có thể cống hiến sức lực cho Thiên Tôn, cho nên vì sao không để chúng ta đi linh giới tu luyện. Dương Mục vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đối với linh giới, dù sao hóa thân quỷ đạo từng nói cho hắn biết, linh giới chính là giới diện lớn nhất trong đám giới này. Chính là có tín, niệm tiến đến linh giới, mới khiến cho hắn có thể một mực chống đỡ cho tới ngày hôm nay. Linh giới quả thật rất tốt, Nhưng nếu ngươi có thể ở dưới trướng bổn tọa nghe được, không chỉ lĩnh ngộ một chút pháp tắc trí dương, còn phải có tu vi nguyên anh kỳ. Mà nhân tộc ở linh giới qua khoảng 300 năm nữa sẽ bị dị tộc xâm lấn. Cho nên bổn tọa phải để cho ngươi đi tới giao diện có linh khí càng thịnh, mới có thể trước đó đạt được đủ nhiều trí dương pháp tu. Hiện tại giải thích rõ ràng, những tu sĩ dạ long giới này mới có thể chân chính dụng tâm tu luyện pháp mạch hắn truyền xuống sau đó, cho nên Lạc Hồng lúc này rất kiên nhẫn nói. Cái gì? Lại còn có giới diện mạnh hơn linh giới? Dương Mục nghe vậy không thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh nữa, hắn còn tưởng Lạc Hồng muốn đưa bọn họ đến tiểu giới còn lại, không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Chuyện này quả thực quá mức kinh hỉ. Ha ha, cái giới diện kia tên là Quảng Hàn giới, do một khối không gian mảnh vỡ chân tiên giới biến thành. Mặc dù trước khi bổn tọa lấy được linh khí đã bị sói mòn rất nhiều, nhưng hôm nay nồng độ linh khí vẫn mạnh hơn không ít so với linh giới. Nếu không phải bản tọa nóng lòng dùng người, cơ duyên bực này tuyệt không tới trên đầu các ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1383, 500 vạn pháp tu. Nhưng mà, tồn tại của Quảng Hàn giới không thể để lộ ra ngoài, các ngươi đi vào thì dễ, nhưng muốn đi ra thì phải chịu cấm chế của bổn tọa mới được. Chuyện Quảng Hàn giới rơi vào trong tay hắn nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ không bao lâu nữa chư tộc trên Lôi Minh Đại Lục sẽ tổ chức thành một đoàn đánh tới. Lạc Hồng cho chúng tu dạ long giới nhiều chỗ tốt như vậy là vì để cho bọn họ sử dụng mà không phải gây phiền toái. Việc này liên quan trọng đại, chúng ta cam nguyện bị thiên tôn cấm chế. Dương Mục biết rõ cơ duyên lên trời bậc này, không có khả năng không bỏ ra một chút giá nào là có thể thu hoạch được, lúc này liền đáp ứng nói. Tuy nói sau khi bị hạ cấm chế, sinh tử của đối phương đều do ý niệm của y, nhưng sự thật dù thế nào thì với tu vi của đối phương mà nói thì ở một nơi nào cũng có vô số tu sĩ cấp thấp tranh nhau đáp tên. Nếu lúc này bọn họ từ chối, vậy thì đúng là có chút không biết tốt xấu. Những trận bàn và phù lục này mỗi người các ngươi một phần cầm lấy, lúc rút lui để cho phàm nhân mỗi người dưới 30 tuổi đều vào trong trận khảo nghiệm một phen. Nếu pháp trận có phản ứng, các ngươi liền phát ra một tấm phù lục, tuyệt đối không thể chậm trễ. Lạc Hồng rất hài lòng phản ứng của mọi người, hiện tại bọn họ còn chưa được hưởng thụ đãi ngộ mà hắn dành cho, liền có thể biết lợi hại. Chờ bọn họ chân chính cảm nhận được tốc độ tu luyện cất cánh, tất sẽ mang ơn hắn. Nói xong, hơn 10 đạo lưu quang từ trong quang đoàn vàng dòng bắn ra, sau khi hóa thành một trận bàn và một túi chữ vật, phân biệt rơi vào trong tay đám người Dương Mục. Xin hỏi Thiên Tôn, pháp trận này là dùng để khảo thí linh căn? Một vị đồng nhan lão giả sau lưng Dương Mục lập tức không khỏi tò mò hỏi. Cũng không phải, đây là dùng để khảo nghiệm ngộ tính, tác dụng không khác biệt nhiều so với bảng hiệu của điện này. Không sai, để cho phàm nhân sinh ra hậu thiên linh căn, tiến tới có thể tu luyện, đối với bản tọa mà nói chỉ là nhấc tay mà thôi. Chỉ dựa vào tu tiên giả hiện có trong dạ long giới các ngươi, bản tọa muốn đề bạt đủ trí dương pháp tu thật sự có chút khó khăn, cho nên phàm nhân cũng phải dùng tới. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra mọi người kinh nghi, cho nên không đợi bọn họ đặt câu hỏi, liền trực tiếp giải thích. Nếu muốn trí dương tinh bảo phát huy toàn bộ uy lực, ít nhất phải 200 vạn trí dương pháp tu hợp cách, phối hợp trong lúc Lạc Hồng thi pháp. Mà chỉ có vậy còn có chút miễn cưỡng, chỉ có số lượng lại tăng lên gấp đôi mới có thể nhẹ nhõm một ít. Nếu lại tính thêm nhân viên thay thế dự phòng ngoài ý muốn, thì cần khoảng chừng 500 vạn trí dương pháp tu. Số lượng tu sĩ Nguyên Anh này đã có thể sánh với mấy chi xếp hạng gần cuối trong 12 chủ chi của phi linh tộc. Nhưng, 7 tòa bảo thành cộng lại cũng có 100 vạn tu tiên giả A, cho dù không phải người người đều có thể. Rất hiển nhiên, chợt biết được phàm nhân cũng có thể tu luyện tin tức này, đối với mọi người mà nói trùng kích thật sự không nhỏ, khiến cho đồng nhan lão giả lập tức lại nghi vấn Lạc Hồng. Hừ, các ngươi là người được truyền tống đến Chí Dương Thiên Tinh Bảo, tất nhiên là không biết lớn. Thôi được, hôm nay sẽ cho các ngươi hiểu rõ, sau khi đi theo bản tọa, các ngươi sẽ phải làm việc vĩ đại. Vừa dứt lời, mi tâm Lạc Hồng liền tản ra một tia kim quang. Lập tức, trước mắt đám người Dương Mục liền đột nhiên hoa lên một cái. Sau đó liền thình lình phát hiện mình đi tới một mảnh không gian lạ lẫm đen kịt, ngoại trừ tường lớn màu vàng trước mặt, bốn phía không có vật gì. Dương Thánh Sứ, Thiên Tôn đây là muốn chúng ta nhìn cái gì? nơi này cái gì cũng không có sao. Đồng Nhan lão giả nhìn quanh mọi nơi một phen sau đó nói. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, trên bức tường màu vàng phía trước liền hiện ra từng mảng trận văn giống như vảy lớn, lập tức chậm rãi di động. Đến khi nó lui đủ xa, mọi người mới phát hiện bức tường màu vàng kim kia chỉ là một phần của quả cầu vàng. Đây chính là Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Trời ạ, đây thật sự là đồ vật bằng nhân lực có thể luyện chế ra sao? Thần thông của Lạc Thiên Tôn quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Sau khi tận mắt thấy được Chí Dương Thiên Tinh Bảo, mọi người trong nháy mắt chỉ cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn ý thức được, cho dù mình là tu sĩ Nguyên Anh, ở trước mặt đại năng linh giới, chân chính cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Nhưng khi bọn họ nghĩ đến trở thành Chí Dương Pháp Tu, có thể khu xử bảo này, trong mắt lại lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Cũng không lâu lắm, trước mắt mọi người lại hoa lên, lúc này mới phát hiện mình căn bản không có rời đi Chí Dương Điện. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, hết thảy mới vừa rồi tuyệt đối không thể nào chỉ là ảo thuật. Rất tốt, xem ra các ngươi đã hiểu, vậy thì đi đi. Trong vòng 3 tháng, bản tọa muốn rút 4 vạn vạn nhân tộc hiện có ở Dạ Long giới đi. Nhìn thấy thần thái của mọi người trong huyễn thuật, Lạc Hồng liền biết việc này thành công, lúc này liền hạ lệnh. Chúng ta cần tuân pháp chỉ Thiên Tôn. Mọi người lập tức đồng thanh lĩnh mệnh, sau đó liền biến mất trong màn sáng bạc không thấy bóng dáng. Phàm nhân có thể tu luyện thì làm sao, những người này thật sự là không có kiến thức. Lạc Hồng vừa mới tiễn người đi, Ngân Tiên Tử không khỏi nhảy ra phát biểu ý kiến. Tiên tử cả ngân tộc nhân ở đó đều có thể tu luyện, tự nhiên cảm thấy không sao cả. Nhưng giữa nhân tộc chúng ta, giữa tiên và phàm lại có khoảng cách không thể vượt qua. Lạc Hồng lúc này lắc đầu cười nói, hắn ngược lại là thập phần lý giải phản ứng của đám người Đồng Nhan lão giả. Phàm nhân muốn đạt được linh căn, chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện, một là đạt được ít nhất một loại linh vật cửu phẩm, hai là có thể mời được tu sĩ hóa thần trở lên xuất thủ. Nói trắng ra là, chính là phải có linh thạch. Tài nguyên của nhân tộc linh giới chính là cho tu tiên giả sẵn có đều có chút không đủ dùng, cao tầng tất nhiên là sẽ không quy mô lớn luyện chế linh căn cho phàm nhân. Cho nên, phàm nhân muốn trở thành tu tiên giả đều phải dựa vào nỗ lực của mình. Mà cách duy nhất chính là trở thành luyện thể sĩ cao giai trước, đạt được thực lực nhất định rồi mới tích góp từng tí một linh thạch. Dù là như thế, cũng phải mấy đời người không ngừng mới có thể thành toàn một hậu bối. Bản nhân muốn thành công, nhất định phải có cơ duyên. Nguyên nhân chính là độ khó to lớn như thế, Thiên Nguyên Thánh Hoàng mới có thể trở thành một đời truyền kỳ. Đương nhiên, mặc dù Lạc Hồng coi trọng thiên phú phàm nhân của Dạ Long giới, nhưng cũng sẽ không luyện chế linh căn không hạn chế cho bọn họ. Đám người Dương Mục chỉ là sơ tuyển, đợi sau khi đến Quảng Hàn giới, Lạc Hồng còn phải tiến hành sàng lọc bọn họ một vòng. Hạn định nhân số trong vòng 2.000 vạn, thỏa mãn nhu cầu của hắn đối với pháp tu Chí Dương là được. Bằng vào linh khí Quảng Hàn giới cùng pháp mạch hắn cung cấp, bên trong xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh, nghĩ đến cũng không khó. Mà một khi quá nhiều người, tài nguyên sẽ thiếu hụt, sau đó sẽ gây ra hỗn loạn. Đồng dạng, việc này ra khỏi Quảng Hàn giới cũng phải giữ kín miệng, nếu không những phàm nhân ở linh giới kia sẽ tăng thêm phiền não. Nhưng ngày sau tài nguyên đầy đủ, dĩ nhiên có cách giải thích khác. Cũng chính bởi vì nhân tộc có quần thể phàm nhân khổng lồ, Lạc Hồng mới chưa bao giờ lo lắng qua, sau khi địa bàn nhân tộc cấp tốc khuếch trương, nhân thủ không đủ dùng. Trong trăm tộc linh giới, còn có thể sinh con hơn cả nhân tộc, kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 1384, Thiên Tinh Thôn Nhật. Thánh sứ đại nhân, phàm nhân trong thành đã rút lui, những tán tu kia cũng đã bắt đầu truyền tống. Chúng ta có nên chuẩn bị không? Trên đỉnh tế đàn, một gã tu sĩ kết đan kỳ thánh điện chắp tay bẩm báo nói. Đúng là cần phải đi, mang hết những thứ có thể mang theo lên. Nhìn cơn lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi bên ngoài ánh bạc, Dương Mục giờ phút này rõ ràng vô cùng ý thức được cái giới diện mà hắn sinh trưởng sắp đi vào hủy diệt. Trước khi không có đường sống, hắn hận không thể mang theo mọi người lập tức rời đi, nhưng sau khi xác định có thể sống sót, đối mặt cố hương diệt vong, không khỏi khiến hắn thương cảm vạn phần. Nhưng mà Dương Mục không biết chính là hành động rút lui của bọn họ mới đưa đến Dạ Long giới cấp tốc chuyển biến xấu. Trước đây tuy là tổ chức rút lui khỏi phàm nhân, nhưng các thành cũng tiện thể mang theo linh vật tồn kho cùng vận chuyển đến Dương Thiên Tinh Bảo. 7 tòa bảo thành tụ tập tinh hoa tích góp vô số năm của Dạ Long tu tiên giới, sau khi đột nhiên rời khỏi, nhất thời ảnh hưởng đến toàn thể linh cấp của Dạ Long giới. Giống như là quất roi lên tử vong loa tự, trước đó còn có thiên tai rõ ràng cách nhau, hiện tại lại không ngừng tàn phá bừa bãi các nơi trong giới, địa hỏa phong thủy toàn bộ rối loạn. Nếu không phải Lạc Hồng ra tay bảo vệ bảy tòa bảo thành, phàm nhân rút lui đến một nửa, những người còn lại sẽ bị diệt sạch. Tuân mệnh. Tu sĩ kết đan lúc này lĩnh mệnh, sau đó hướng một tòa truyền tống trận khổng lồ do đại lượng kim giáp khôi lỗi trấn thủ phía xa xa mà đi. 7 ngày sau, Dương Mục và một đám kim giáp khôi lỗi cùng bước vào truyền tống trận, vừa nhìn thấy ánh sáng màu bạc biến mất. Sau đó thiên bảo thành bị phong bạo và hỏa diễm phá hủy, vừa biến mất trong bạch quang. Sau khi hoa mắt, Dương Mục lại lần nữa đi tới Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Nhưng mà lần này không phải ở trong bảo, mà là ở một nơi nào đó bên ngoài bảo. Tuy rằng biết rõ dưới chân là một viên cầu, nhưng lúc này nhìn lại, Dương Mục vẫn cảm giác mình đang đứng trên một mảnh đại địa màu vàng. Mà ở cuối đại địa là một vật thể khổng lồ bị sương mù xám mỏng manh bao vây, tản ra linh quang. Chỉ thấy trên tinh xác bán trong suốt nhìn không thấy giới hạn kia, đúng là trải rộng vết dạn, thỉnh thoảng có cuồng phong liệt diễm từ trong cuốn ra, khiến cho những vết dạn kia càng lúc càng lớn. Sừng sốt một lát, Dương Mục đột nhiên phản ứng lại, tinh xác mờ ảo trước mặt chính là bức tường ngăn giới, bên trong chính là Dạ Long giới đã sinh ra hắn. Thiên tôn, Dạ Long giới thật sự không cách nào cứu vãn sao? Dương Mục cũng không biết mình bị làm sao, không kìm lòng được liền hướng một đạo thân ảnh đứng chắp tay phía trước, bỗng dưng hỏi. Dạ Long tuy là tiểu giới, nhưng cũng sẽ không chết sớm như thế, sở dĩ có ngày hôm nay, thật sự là ngoài ý muốn gặp họa. Mặc dù bổn tọa có chút thần thông, nhưng họa này ngay cả chân tiên cũng không thể giải, có thể làm chỉ có hết sức cứu vãn sinh linh trong giới. Nói đến đây, Lạc Hồng bỗng nhiên xoay người lại, lộ ra hình dáng với Dương Mục. Ngươi tu luyện công pháp bí thuật của bản tọa, có thể tính là đệ tử của bản tọa, thế nhưng tu vi quá thấp, bản tọa lại chỉ có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh trước, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Mục vốn đã nghi ngờ vì sao thiên tôn lại truyền tống một mình hắn đến trước mặt. Lập tức nghe vậy bi ý trong lòng bị vui sướng nuốt hết, lập tức quỳ xuống hành lễ nói, đệ tử Dương Mục, tham kiến sư tôn. Năm người các ngươi tới đây bái kiến sư huynh. Nhẹ gật đầu, Lạc Hồng liền hướng một đoàn kim quang bên cạnh kêu lên. Ngay sau đó, năm bóng người cao thấp khác nhau từ trong kim quang đi ra, đồng loạt hành lễ với Dương Mục, chúng ta gặp qua Dương sư huynh. Ánh mắt quét qua mặt năm người này, Dương Mục lập tức nhận ra bọn họ. Thì ra là bốn vị đạo hữu Hiên Viên phái cùng Vương Thịnh tiểu hữu, thật đúng là không khiến người ta bất ngờ, vi huynh bái kiến chư vị sư đệ sư muội. Chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, trên mặt Dương Mục liền lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng hành lễ với năm người. Đã có sư tôn cứu thế, Hiên Viên phái cũng không cần thiết tồn tại nữa, mong rằng sư huynh có thể không tính tới hiểm khích lúc trước. Một nam tử khôi ngô cầm đầu trong bốn người lập tức trả lời. Giống như Vương Thịnh, bốn người bọn họ đều là người may mắn sau khi thôn phệ dị quỷ còn sống sót. Dị quỷ chính là mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc biến thành, tu sĩ nếu muốn luyện hóa, chỉ có bằng vào ngộ tính nghịch thiên, thu nó vào trong cơ thể trong thời gian cực ngắn tìm hiểu pháp tắc tương ứng. Nếu thất bại, lập tức sẽ thân hồn câu diệt, bỏ lỡ luân hồi. Mà một khi thành công, dù tu vi của bọn họ thấp kém, cũng sẽ bởi vì tìm hiểu pháp tắc mà thực lực tăng nhiều, đạt được thần thông hết sức lợi hại. Lạc Hồng xem ra, năm người này hoàn thành có thể được xưng tụng hạt giống đại thừa. Bất quá, nam tử khôi ngô có tu vi cao nhất trong năm người cũng bất quá là kết đan hậu kỳ, cho nên cũng chỉ được Lạc Hồng thu làm ký danh đệ tử. Các ngươi cũng là vì cứu vớt thế nhân, vi huynh tất nhiên là sẽ không để những chuyện xưa trong lòng, về sau tu luyện có vấn đề gì, có thể tới hỏi ta. Dương Mục lúc này vẻ mặt hiền lành nói, mỗi người đều có cách nghĩ khác nhau, phương thức cứu thế Dương Mục cầu cứu đại năng dị giới, tự nhiên cũng không phải bị tất cả mọi người tán đồng. Nhất là sau khi bốn người nam tử khôi ngô luyện hóa dị quỷ, chân chính có được thực lực tiêu diệt dị quỷ, thì càng có khuynh hướng dùng lực lượng của mình ở tu tiên giới Dạ Long để đối kháng đại kiếp. Cho nên, Hiên Viên phái trước đó từng có xung đột với Thánh Điện, nhưng cũng may hai bên đều tương đối lý trí, biết rõ hao tổn chắc chắn phải chết, lúc này mới không gây ra mâu thuẫn lớn. Đạo mặc dù bất đồng, chí lại tương hợp, hôm nay gặp lại, song phương không khỏi có chút tỉnh táo tương tích. Vậy ta xin cảm ơn Dương sư huynh trước. Năm người lúc này đều khách khí một tiếng. Thấy bọn họ hòa thuận như thế, Lạc Hồng không khỏi hài lòng gật gật đầu. hắn thu Dương Mục chính là bởi vì hữu duyên, đối với năm người Vương Thịnh cũng không chỉ là coi trọng tư chất của bọn họ. Cũng không biết có phải đơn thuần là trùng hợp hay không, hơn nữa sau khi Vương Thịnh, năm người này đã luyện hóa dị quỷ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Nếu không có Lạc Hồng tham hợp, hy vọng cuối cùng của Dạ Long giới sẽ rơi vào trên người năm người bọn họ. Nhưng chờ bọn họ trưởng thành rồi hành động, chỉ sợ nhân khẩu Dạ Long giới hiện tại ngay cả 1% cũng không có. Nếu như không phải trùng hợp, bọn họ hơn phân nửa chính là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết kia, cùng một người xui xẻo như ta, phúc duyên cực hậu. Nếu có thể nghiên cứu ra điểm đặc biệt trên người bọn họ, có lẽ có thể tiếp xúc đến bản chất phúc duyên, sau này có thể quan sát nhiều hơn. Ý niệm trong đầu chuyển một cái, Lạc Hồng liền hướng 6 người nói, thời điểm giới diện tan biến mặc dù nguy hiểm vạn phần, nhưng cũng là cơ hội tốt để tìm hiểu pháp tắc, vi sư sẽ tự xuất thủ bảo vệ các ngươi, không được bỏ lỡ trận cơ duyên này. Đệ tử tuân mệnh. 6 người Dương Mục đương nhiên sẽ không nói hai lời, lúc này liền vào trong trận ngồi xếp bằng xuống. Lập tức, phiến vực ngoại, không gian này liền quy về yên tĩnh, thời gian cũng lặng yên không một tiếng động trôi qua. Cứ thế qua khoảng một năm, phương hướng Dạ Long giới đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vô số vết dạn trên bức tường giới bích không ngừng khuếch trương nối thành một mảnh, hóa thành một vết nứt to lớn cơ hồ xé rách toàn bộ vòm trời. Sau một khắc, sương mù màu xám bao phủ ngoài bức tường ngăn giới giống như bị cái miệng khổng lồ cắn nuốt, điên cuồng tràn vào trong Dạ Long giới. Mà cái này giống như là một loại tín hiệu nào đó, giờ phút này Nhật Nguyệt Sơn xuyên trong Dạ Long giới vậy mà cũng bắt đầu quỷ dị hòa tan, dường như muốn đem hết thảy đều quay về hỗn độn. Đã đến lúc rồi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, thúc giục Chí Dương Thiên Tinh Bảo hạ xuống, trực tiếp đi tới phụ cận vầng mặt trời như muốn tan ra trên bầu trời kia. Chí Dương Pháp Tu chính là tồn tại trợ giúp hắn phát huy toàn bộ uy lực của Dương Thiên Tinh Bảo, nhưng cũng không phải là một bước cuối cùng để luyện chế bảo này. Sau khi mặt trời hóa khai, thể tích trực tiếp bành trướng mấy chục lần, Chí Dương Thiên Tinh Bảo lại gần, cho nên trong mắt đám người Dương Mục, chính là một vòng xích kim cự nhật tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Cảnh tượng như vậy đối với bọn họ mà nói thật sự là quá mức, rung động, thế cho nên bọn họ không hề phát hiện dưới thân đột nhiên sáng lên một dòng sông ánh sáng. Nhưng con sông ánh sáng này tuy rộng, nhưng so với trận văn hoàn chỉnh bên ngoài Chí Dương Thiên Tinh Bảo thì không đáng nhắc tới chút nào. Ngày đoạt thiên, luyện chi linh của ta. Kèm theo một tiếng Lạc Hồng ra lệnh, húc nhật tiên tinh ở trung tâm Chí Dương Thiên Tinh Bảo lập tức linh quang sáng rõ, làm cho dòng sông ánh sáng lao nhanh, đại trận vận chuyển. Cho dù huyền thiên đoạt nhật chân chính không phải Lạc Hồng có khả năng thi triển, nhưng ở thời khắc đặc thù thiên đạo sụp đổ, pháp tắc tịch diệt này, cuối cùng hắn vẫn dựa vào đại trận chi lực, thành công khiến từng dòng sông vàng dòng chảy ra từ mép mặt trời trước mặt, cũng chính xác nối liền 36 mắt trận đoạt nhật bên ngoài Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Cái này, nuốt nhật luyện linh, sư tôn lại có thủ đoạn của thần tiên này. Cũng tốt, sau này dù rời khỏi Dạ Long giới, mặt trời ở quê hương vẫn có thể chiếu rọi chúng ta. Sư phụ, người nhìn thấy không? Cuộc mua bán này hỏa văn động ta làm không lỗ. Theo Chí Dương pháp tắc chi lực không ngừng rót vào, mặt ngoài Chí Dương Thiên Tinh Bảo dần dần sáng lên một tầng ánh vàng, tựa như muốn hóa thành một vòng mặt trời chân chính. Cùng lúc đó, bên trong Chí Dương Thiên Tinh Bảo, Lâu Ngọc Hành đang phụng mệnh chữa trị cho phàm nhân. Những người phàm tục này mặc dù đã được truyền tống đến Dương Thiên Tinh Bảo hơn một năm, hơn nữa không thiếu ăn uống, nhưng hoàn cảnh xa lạ trong bảo vẫn khiến cho thân thể yếu ớt của bọn họ bị các loại ốm đau xâm nhập. Cho nên Lâu Ngọc Hành và các sư huynh muội của hắn luôn bận rộn. Tiên sư à, chân của lão hủ mấy ngày nay đau đến lợi hại, có thể cho một đơn thuốc giảm đau hay không? Tiên sư nhìn con ta trước đã, hắn đã hai ngày không ăn nổi cơm rồi. Ta đau bụng đến lợi hại, kính xin tiên sư thi pháp cứu mạng. Đối mặt với lượng lớn phàm nhân cầu y, Lâu Ngọc Hành chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng vẫn ôn tồn khuyên mọi người xếp hàng, chỉ tiếc là hiệu quả quá mức nhỏ bé. Lâu sư huynh không ổn rồi, thật sự là bận không qua nổi. Kiên trì, pháp chỉ của Lạc Thiên Tôn, phàm nhân cùng tu sĩ đều phải không ít mang đi. Trước đây Lâu Ngọc Hành cũng không nghĩ tới, Lạc Thiên Tôn nhìn như đơn giản một yêu cầu, bọn họ làm khó như vậy. Cũng có lẽ là, trước đây bọn họ thật sự quá coi thường sự sống chết của phàm nhân. Ồ, sao hôm nay trời lại sáng như vậy? Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người phát hiện dị thường, khiến mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy Bầu trời vốn màu vàng trở nên càng thêm chói mắt, ánh sáng vàng ròng không ngừng rơi xuống, làm tất cả mọi người cảm thấy ấm áp dị thường. Lâu sư huynh, đây là linh quang gì vậy? Vì sao thoải mái như vậy? Tựa như trước kia lười biếng phơi nắng sau giờ học buổi sáng. Ồ, Lâu sư huynh, sao ngươi lại khóc thế? Thật sự là quá thoải mái. Chuyện may mắn nhất thiên hạ, không ai qua được. Mọi người mặc dù không biết lai lịch những kim huy này, nhưng đến từ ký ức sâu trong thần hồn, lập tức lại dễ dàng làm bọn hắn rơi lệ đầy mặt. Một lát sau, trong đám người cầu y đột nhiên truyền đến từng tiếng kinh hô, thì ra là bọn họ ốm đau sau khi ánh vàng chiếu rọi, vậy mà đều không hiểu thấu mà khỏi hẳn. Mà dị tượng như vậy hiển nhiên không chỉ phát sinh ở chỗ Lâu Ngọc Hành mà còn đồng thời diễn ra ở toàn bộ Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Lại một lát sau, cũng không biết là ai bắt đầu trước, trong bảo bất kể phàm nhân hay là tu sĩ, lúc này đều không khỏi quỳ rạp xuống đất, hướng phía trời xanh dập đầu, hô to, Thiên Tôn thương xót, ban thưởng chân dương ta, ân lưu thiên đại, vạn phúc vạn an. Đối với biến hóa trong bảo, Lạc Hồng lập tức thi pháp bên ngoài vô cùng rõ ràng, dù sao trên người đột nhiên xuất hiện một đống lớn bảo quang nguyện lực quá mức dễ thấy. Cũng may với thực lực của hắn bây giờ, sẽ không có ai dám kéo hắn đi làm hòa thượng, cho nên lúc này hắn cũng không để ý quá nhiều. Trong cuộc sống sau đó, Lạc Hồng vẫn duy trì Huyền Thiên Đoạt Nhật Đại Pháp, Dạ Long giới mặc dù chỉ là một tiểu giới, nhưng lực lượng Chí Dương pháp tắc của một giới cũng không phải là có thể rút ra trong thời gian ngắn. Cho đến 7749 ngày sau, 36 dòng sông vàng ròng mới hiện ra điểm cuối cùng, sau khi toàn bộ chui vào Chí Dương Thiên Tinh Bảo, bóng tối lập tức bao phủ toàn bộ Dạ Long giới. Mà sau khi thôn phệ Chí Dương chi lực của cả một giới nhỏ, mặt ngoài Chí Dương Thiên Tinh Bảo sớm đã bị một tầng linh diễm vàng ròng thật dày bao phủ, thoạt nhìn từ xa đã không khác gì một mặt trời thật sự. Nhưng thần kỳ chính là, đám người Dương Mục ở trong đó chẳng những không cảm thấy một tia nóng rực, ngược lại chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp rào rạt. Thân thể phảng phất như được tẩm bổ, làm khí huyết của bọn họ dâng trào đến hai gò má hồng nhuận cực kỳ. Ha ha, thành công rồi, đại gia hỏa này rốt cuộc đã luyện thành. Để ma tộc mau tới, bản tiên tử đã không kịp chờ đợi phát uy. Ngân tiên tử hưng phấn dị thường, thậm chí quên mất mình cũng không phải là khí linh của Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Tiên tử uy thế này không thể loạn phát, lại nhịn một chút. Lạc Hồng vừa cười vừa dỗ dành nàng, vừa biến động pháp quyết trên tay, khiến cho 36 chỗ thôn nhật trận nhãn đồng thời nghịch chuyển một vòng, triệt để khóa Chí Dương chi lực thu được lần này ở trong bảo. Lập tức, dưới chân hắn dẫm mạnh, cấm chế không gian trong bảo lập tức vận chuyển. Hơn 10 tức thời gian, Chí Dương Thiên Tinh Bảo liền liên tục dịch chuyển 6 lần, kéo ra khoảng cách cực xa với Dạ Long giới, tiến vào tiếng hủy diệt. Cơ duyên lần này kết thúc, các ngươi trở về đi. Vừa dừng lại, Lạc Hồng liền phất tay đem bọn người Dương Mục truyền tống trở về trong bảo. Ngay sau đó hắn nhíu mày nhìn Dạ Long giới đang ở dưới Dạ Long giới với tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên đưa tay vỗ vào một khối ngọc bội bên hông. Nhất thời, một cỗ chân ma khí đen kịt từ trong ngọc bội thoát ra, hóa thành một tu sĩ áo bào tím giống hắn như đúc ở bên cạnh Lạc Hồng, nhưng toàn thân ma khí dày đặc. Bản thể, ngươi gọi ta ra là có chuyện gì? Nhìn hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm xung quanh, hóa thân ma đạo không đổi sắc mặt hỏi thăm. Tu vi của ngươi bây giờ quá yếu, nếu không hung hăng tăng lên một đợt, sau này thật lâu chỉ sợ đều không thể giúp đỡ ta. Cảm ứng được tu vi của hóa thân ma đạo luyện hư sơ kỳ, Lạc Hồng bình tĩnh nói. Không có cách nào, bản thể phi thăng chính là linh giới, tài nguyên tu luyện ma đạo thuộc về ta quá ít. Nếu như ngươi có thể thả ta đi ma giới, ta cam đoan trong vòng vạn năm sẽ đuổi kịp tu vi của ngươi. Nói đến đây, ma đạo hóa thân dừng lại một chút, lập tức lại lạnh giọng bổ sung, chỉ cần đến lúc đó ta không chết. Ha ha, cũng không cần lấy mạng đánh cược như thế, nếu ta đoán không lầm, lúc giới này bị hủy diệt, sẽ có cơ duyên của ngươi xuất hiện. Thiên đạo tịch diệt, pháp tắc đối xung, tiên ma luân chuyển dưới đại đạo này quả nhiên tuyệt không thể tả. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1385, Giới Vẫn và Trở Về. Trong lúc nói chuyện, Dạ Long giới đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu, triệt để sụp đổ thành một đoàn hỗn độn khí. Từ xa nhìn lại, giống như một vòng xoáy khổng lồ trắng mờ, đang không ngừng nén về phía trung tâm. Lúc này, nếu như Chí Dương Thiên Tinh Bảo ở gần đó, ắt sẽ bị hút vào, sau đó cũng bị tiêu diệt thành hỗn độn khí. Dù sao, Lạc Hồng biết rõ tạo thành vòng xoáy khổng lồ này chính là 3.000 pháp tắc chi lực sau khi thiên đạo vỡ vụn. Nhưng mà, bởi vì kết quả của pháp tắc đối đầu, Lạc Hồng đã sớm thông qua phát hiện thí nghiệm, cho nên hắn đối với biến hóa kế tiếp, ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy, khi hỗn độn chi khí hoàn toàn hội tụ vào một chỗ, một điểm trung tâm lại đột nhiên từ trắng chuyển thành đen, ngay sau đó điểm đen này liền giống như mũi khoan nổ tung khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, hỗn độn chi khí vốn thuần trắng liền hóa thành một đoàn hắc cầu tràn đầy gai nhọn, lập tức ầm ầm tản ra, hóa thành mấy ngàn đạo khí đen nhánh tứ tán đi. Đúng lúc này, một tầng ánh bạc đột nhiên bao phủ không gian kia, những khí đen nhánh này đụng vào sẽ lập tức xuất hiện từ bên kia. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn đạo khí đen nhánh liền ở trong quang cầu khổng lồ ngân huy vây thành điên cuồng tán loạn. Nếu không phải hoàn toàn tìm hiểu pháp tắc của phá thiên thương, Lạc Hồng tuyệt đối không thể chơi ra chiêu thức ấy. Mà nay hắn đã thành công vây khốn những hắc khí này, vậy thì nên để cho hóa thân ma đạo xuất tràng. Mặc dù ta không hiểu nhiều về khí này, nhưng ma khí trên thế gian hơn phân nửa là bắt nguồn từ chúng nó. Ngươi tu luyện ma đạo, bây giờ có cảm ứng đặc thù không? Đối với tổ ma chi khí, Lạc Hồng cũng chỉ là từ trong miệng Bảo Hoa biết được tên gọi của nó mà thôi, hiểu biết chân chính có thể nói là tương đối ít. Ngược lại không phải hắn không có hứng thú, chỉ là vật này gặp phải cái gì đều có thể chuyển hóa thành ma khí, cũng vô hình lực lượng không gian có thể ước thúc một hai, thực sự khó mà nghiên cứu. Rất nguy hiểm, ma khí trong đan điền ta mơ hồ có cảm giác ly thể, nếu tới gần ta chỉ sợ sẽ lập tức bị hút khô. Hóa thân ma đạo nhướng mày nói, thầm nghĩ đây là cơ duyên gì, rõ ràng chính là một cái hố to. Theo như lời Bảo Hoa, tổ ma chi khí chỉ có tác dụng với thánh tổ ma tộc, đối với những người còn lại mà nói chính là vật kịch độc, xem ra thật đúng là không giả. Lạc Hồng lúc này khẽ gật đầu nói, ồ, chỉ có tác dụng với thánh tổ ma tộc. Nói như vậy, chính là phải thân mang ma đạo pháp tắc mới có thể luyện hóa được khí này sao? Hóa thân ma đạo cũng không phải không có đầu óc, nghe vậy lập tức nắm bắt được mấu chốt. Vuốt cằm trầm ngâm một lát, đột nhiên hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một ô luân năm màu trước người. Lạc Hồng vẫn chưa chuẩn bị công pháp gì cho ma đạo hóa thân, thứ hắn tu luyện hiện giờ chính là chân ma ngũ hành công mà chính hắn dựa vào đại ngũ hành thông thánh quyết thôi diễn ra. May mà, người này dù sao cũng là hóa thân mà Lạc Hồng đã từng bỏ ra rất nhiều tâm tư, ngộ tính không kém bản thể của hắn quá nhiều, lại bế quan nghiên cứu ma đạo nhiều năm như vậy. Cho nên, hắn lý giải ngũ hành ma đạo rất có thành tựu. Ngũ sắc ô luân trước mắt là do hắn dùng ngũ hành ma đạo biến thành, có thể nói là kết tinh hắn khổ tu suốt mấy năm gần đây. Đến thử xem, chi có tả hữu ta chẳng qua chỉ là một hóa thân. Sau khi chuẩn bị xong, hóa thân ma đạo lập tức không sợ hãi nói gì nữa. Lạc Hồng nghe vậy cũng không do dự, thần niệm vừa động, một đạo tổ ma chi khí vừa mới chạm đến ánh bạc đã bị na di đến trước mặt hóa thân ma đạo, trực tiếp xông về phía ngũ sắc ô luân. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng ma khí tổ tiên này chui vào trong ngũ sắc ô luân, còn ma khí trong cơ thể ma đạo hóa cũng theo đó mà tuôn trào. Mặc dù sau khi ngũ sắc ô luân chuyển động, xu thế ma khí chút xuống có chỗ giảm bớt, nhưng tốc độ này quá nhỏ. Tiếp tục nữa khẳng định là hóa thân ma đạo bị rút khô trước, mà không phải sợi tổ ma khí này bị hắn luyện hóa. Một cái hóa thân luyện hư sơ kỳ đối với Lạc Hồng hiện tại mà nói tất nhiên không tính là gì. Bất quá hắn lập tức cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối phương thân tử đạo tiêu, tính toán tại thời khắc sống còn cứu được. Nhưng cảnh tượng phát sinh sau đó lại khiến hắn cả kinh, hoàn toàn hiểu ra thế nào là ma đạo. Chỉ thấy, hóa thân ma đạo đột nhiên lộ vẻ hung ác, sau đó pháp quyết trên tay bỗng nhiên biến đổi, thu đoàn ngũ sắc ô luân kia vào thể nội. Lập tức, hắn càng là không chút do dự thi triển ma đạo bí thuật, cưỡng ép tăng cao tu vi, hoàn toàn không để ý tác dụng phụ của bí thuật. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này là dự định không thành công liền thành nhân. Thôi được, ta sẽ giúp ngươi một tay. Lạc Hồng vốn muốn để cho hóa thân ma đạo thử nghiệm sơ bộ, lại không nghĩ rằng hắn dũng mãnh như vậy, nhất thời khiến hắn có cảm giác như bị đứa trẻ xui xẻo nhà mình kéo xuống nước. Hoa văn trên mi tâm mở ra, lúc này thần mục tinh đồng hiển lộ ra. Vầng sáng vàng như ánh nến rung động, hóa thân ma đạo cảm thấy tốc độ ma khí giảm xuống gấp 10 lần. Sống sót qua 3 ngày ròng rã như thế, khí tức ba động kịch liệt của hóa thân ma đạo kia mới chợt yên tĩnh lại. Ngay sau đó, hắn liền mở hai mắt ra, không nói hai lời liền há miệng thôn phệ xích kim linh diễm phụ cận. Những linh diễm này vừa vào trong bụng hắn, lập tức bị chuyển hóa thành chân ma chi khí, khiến cho khí tức vốn bị bí thuật phản phệ của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Thậm chí không bao lâu, hắn đã đột phá cảnh giới ban đầu, bước vào luyện hư trung kỳ. Lại qua mấy tức, ma đạo hóa thân mới ngậm miệng lại, thần sắc cuồng hỉ đứng lên, liền lập tức hướng Lạc Hồng nói, bản thể, những khí tức tổ ma này đều giao cho ta đi. Cho ngươi thì được, nhưng nói về cảm nhận vừa rồi trước đã. Dứt lời, trên lòng bàn tay phải Lạc Hồng liền nổi lên ngân mang, rất nhanh một viên quang cầu màu bạc có thể nắm trong tay liền xuất hiện ở phía trên tay phải của hắn. Trang phục trong đó chính là mấy ngàn đạo khí tổ ma đang điên cuồng bay tán loạn. Cảm giác kia vô cùng huyền diệu, giống như là tận mắt thấy pháp tắc của mình đang không ngừng thôi diễn, thậm chí ta còn lĩnh ngộ ra một môn ma hóa thần thông. Hóa thân ma đạo lập tức hưng phấn không thôi trả lời. Nói như vậy, tổ ma khí này ngược lại có chút cùng loại với thái sơ chi khí, chỉ có điều một cái tụ, một cái phân, tính chất là ngược lại. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời tự nói, lần này thấy Dạ Long giới hủy diệt, để cho hắn cũng cảm ngộ ra không ít thứ. Trong đó, thú vị nhất, không ai qua được thế giới tiên ma luân hồi này. Thiên đạo cũng không phải bất hủ, ở tương lai cực kỳ xa xôi, đại đa số giới diện tất nhiên sẽ hướng Dạ Long giới giống nhau đi hướng hủy diệt. Theo khí của tổ ma càng ngày càng nhiều, trước mắt số lượng cực ít ma khí giới diện, đến lúc đó tất sẽ trở thành chủ lưu. Mà khi trên đời không còn linh khí nữa, thế giới này hơn phân nửa cũng nghênh đón điểm cuối. Nếu như xem thái sơ chi khí là khởi điểm của tất cả, vậy thì tổ ma chi khí chính là điểm cuối của vạn vật. Chờ một chút, nếu như vậy, hai bên chẳng phải là âm dương lẫn nhau sao, nếu như ta. Trong lúc bất chợt, Lạc Hồng Hồng lại sinh ra ý niệm muốn dùng tiểu hắc cầu cắn nuốt một luồng tổ ma khí thử xem. Này này Lạc tiểu tử, ngươi đừng tìm đường chết a, vạn nhất làm hỏng quả cầu nát kia, thì ngươi phải khóc đấy. Ngân tiên tử vừa nghe liền biết Lạc Hồng chuẩn bị làm yêu, vội vàng khuyên nhủ. Tiên tử yên tâm, Lạc mỗ tất nhiên sẽ không lỗ mãng, vừa rồi chỉ là suy nghĩ mà thôi. Nguy hiểm lớn như vậy, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nói bốc lên là bốc lên, mà trước tiên ghi nhớ, tạm gác lại ngày thời cơ chín muồi. Một bên truyền âm, Lạc Hồng một bên thúc giục thần thông, đem ngân sắc quang cầu trên bàn tay phải chia làm hai cái. Ngươi trước cầm một nửa đi tu luyện, trong lúc đó nếu có phát hiện gì mới, lập tức truyền âm cáo ta. Sau khi bàn giao một phen, Lạc Hồng liền giao một quả ngân cầu và một lệnh bài cấm chế trong đó cho hóa thân ma đạo. Đối với việc này, hóa thân ma đạo cũng không có kè mặc cả, tiếp nhận ngọc bội rồi trở về. Chỉ cho một nửa cũng không phải Lạc Hồng keo kiệt, mà là loại giới diện hủy diệt cơ duyên này ít nhất là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa cho dù vận khí tốt, người khác cũng gặp được, cho dù người kia là bảo hoa, không có tìm hiểu không gian pháp tắc, cũng không ngăn cản được toàn bộ tổ ma chi khí. Dù sao luyện hóa ma khí tổ ma tương đối hung hiểm, bình thường thánh tổ ma tộc thu một đạo chính là cực hạn. Nếu lòng tham một hơi thu hai ba đạo, vậy hóa thành một đoàn ma khí chết bất đắc kỳ tử, tuyệt đối không phải chuyện gì dọa người. Cho nên có thể dự kiến, loại khí tổ ma tự nhiên sinh ra này, trong một khoảng thời gian rất dài sau này, nhất định là không thể nào có lại nữa, Lạc Hồng tự nhiên phải lưu lại hàng mẫu. Chuyện nơi đây xong rồi, phải quay về rồi. Dứt lời ngân mang lóe lên, Lạc Hồng liền biến mất tại chỗ. Theo cực phẩm linh thạch trong kho cấp tốc tiêu hao, Chí Dương Thiên Tinh Bảo lần nữa bước lên hành trình vượt giới. Hơn một tháng sau, linh giới, Lạc Nhật Chi Mộ. Mạc tiền bối, phu quân ra ngoài làm việc, ta cũng không liên lạc được với hắn, nếu như ngươi thật sự sốt ruột thì có chuyện gì cũng có thể nói với ta. Trong một tòa đại điện trên đỉnh Chí Dương Phong, Ngu Nhược Hy đang chiêu đãi mấy vị khách tới thăm, một người trong đó thình lình chính là lão tổ nhân tộc Mạc Giản Ly. Không chỉ có thế, bên cạnh hắn còn có một nam tử mặc áo bào màu bạc, tóc đen dài thẳng tắp, khuôn mặt xử nữ, chính là đại thừa duy nhất của yêu tộc, Ngao Khiếu lão tổ. Hai vị đại thừa lão tổ của nhân yêu lưỡng tộc cùng tới, cũng khó trách Ngu Nhược Hy lúc này có chút câu nệ. Việc này liên quan trọng đại, cũng không phải một hai câu có thể nói rõ, nhưng làm như vậy cũng không phải là chuyện gì to tát. Thôi được, vậy liền mời Ngu phu nhân chờ Lạc tiểu hữu trở về hậu đại để truyền lời, để hắn từ bỏ vị trí linh hoàng. Nói đến đây, Mạc Giản Ly quay đầu nhìn về phía một nữ tử áo trắng cách đó không xa, mặt mang khăn che mặt màu trắng, nói tiếp: "Chu đạo hữu, hôm nay chúng ta tới không khéo, vậy thì đi trước đi." "Chậm đã, hai vị tiền bối, chuyện tăng cường phòng ngự Thiên Linh Thành đã khắc không thể chậm, hôm nay đi trước có thể, nhưng xin để cho ta mang đi tu sĩ Thiên Linh Cảnh." Chu Mai nghe vậy trực tiếp gọi Mạc Giản Ly đang chuẩn bị đứng dậy, chắp tay thỉnh cầu: "Tiền bối đây là ý gì? Phu quân ta hiện giờ không có ở đây, làm sao có thể để ngươi tùy ý dẫn người rời đi?" Nghe nói Mạc Giản Ly chuẩn bị để Lạc Hồng từ chức Linh Hoàng, Ngu Nhược Hy đã là trong lòng rùng mình. Hiện tại lại nghe Chu Mai này muốn mang đi tu sĩ Lạc Hồng từ Thiên Linh Cảnh chiêu mộ, nàng lập tức liền nhịn không được. Dứt lời liền nhìn về phía Mạc Giản Ly, hiển nhiên là muốn hắn đến chủ trì công đạo, dù sao Chu Mai này chính là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Bất quá thật muốn cứng rắn, Ngu Nhược Hy cũng không sợ, giờ phút này anh Minh đang ở phía sau nàng. "Ngu phu nhân trước mắt đừng nóng vội, việc này đối với Lạc tiểu hữu mà nói là có lợi mà vô hại. Ngược lại là Chu đạo hữu vì chuyện này mà phải mạo hiểm cực lớn, cho nên vợ chồng các ngươi nên ủng hộ nhiều một chút. Ngày sau nếu Lạc tiểu hữu có gì bất mãn, lão phu sẽ cho hắn một lời giải thích." Sau khi trấn an Ngu Nhược Hy một câu, Mạc Giản Ly lại nói với Chu Mai: "Chu đạo hữu cũng đừng một hơi mang toàn bộ người đi, trước nhặt những thứ quan trọng hơn." "Như vậy cũng được." Chu Mai lập tức gật đầu trả lời. "Mạc tiền bối, ta sợ là không có cách nào ăn nói với phu quân à." Nghĩ đến Lạc Hồng trước khi đi để nàng quản lý tốt tất cả sự vụ trong Lạc Nhật chi mộ, hôm nay lại xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, Ngu Nhược Hy liền không khỏi trong lòng gấp gáp nói: "Hừ, việc này vốn là phu quân ngươi chiếm tiện nghi, lại còn có hai người chúng ta cho hắn một cái công đạo, quả thực vớ vẩn." Nghe lời ấy, Ngao Khiếu từ lúc ngồi xuống vẫn không nói một lời, đột nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Nương theo khí tức tức giận phóng thích, nhất thời làm cho Ngu Nhược Hy liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ thống khổ. Cũng may lúc này có một cánh tay từ phía sau đỡ lấy nàng, cũng truyền một luồng pháp lực vào trong cơ thể nàng, làm dịu pháp lực hỗn loạn trong kinh mạch. "Anh Minh, đa tạ." "A, là phu quân trở về." Ngu Nhược Hy vô ý thức tưởng rằng anh Minh đang giúp nàng, không nghĩ tới vừa quay đầu lại đã gặp được Lạc Hồng. "Sư tỷ, tỷ có thai trong người, không cần quá vất vả, về phủ nghỉ ngơi trước đi." "Ừm, phu quân cẩn thận, lần này bọn họ có chút không tốt." Ngu Nhược Hy biết rõ mình ở lại chỗ này sẽ chỉ làm Lạc Hồng nhớ nhung, truyền âm một câu, liền độn ra khỏi đại điện. Mà một bên khác, đối với việc Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu đều không khỏi cả kinh. Bởi vì thần thức của bọn họ đều không cảm ứng được Lạc Hồng từ trước, loại tình huống này đa số chỉ có nguyên thần của Lạc Hồng mạnh hơn bọn họ mới có thể. "Ngao Khiếu tiền bối, phu nhân Lạc Mỗ có mang thai, cho dù có đắc tội, ngài cũng không cần lấy thế bức bách chứ." Ngu Nhược Hy mang thai hơn trăm năm, hôm nay chính là thời khắc mấu chốt, nhưng Lạc Hồng vừa trở về, liền thấy được một màn vừa rồi kia, lập tức nói chuyện tự sẽ không có thái độ gì tốt. "Hừ, lão phu tự có chừng mực, không cần một tên tiểu bối như ngươi dạy ta làm việc." Ngao Khiếu nghe vậy cũng là ngữ khí bất thiện trả lời. "Ngao huynh, ngươi đừng quên, trước đó chúng ta nói như thế nào là tốt." Thấy bầu không khí không ổn, Mạc Giản Ly vội vàng gọi Ngao Khiếu lại. "Nhớ kỹ, chuyện của nhân tộc do ngươi quản, ta không nhúng tay." Ngao Khiếu khoát tay, quay đầu sang một bên. Hiển nhiên, chuyện hôm nay giữa hai vị lão tổ này cũng có khác nhau. Mạc Giản Ly thấy thế cũng không quản hắn, lập tức kể chuyện bọn họ đàm luận trong đại điện cho Lạc Hồng. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhìn thoáng qua anh Minh, thấy nàng gật đầu, mới nhíu mày nói, Linh Hoàng Lạc Mỗ này làm rất tốt, vì sao đột nhiên từ nhiệm? Hơn nữa nghe ý tứ của Mạc tiền bối, còn định giao vị trí này cho Chu tiên tử. Lạc Hồng dẫn đầu chợt cảm thấy hết sức cổ quái, Chu Mai này bất quá chỉ là một tu sĩ hợp thể trung kỳ, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng mạnh hơn được hắn. "Lạc tiểu hữu ngươi có điều không biết, lão phu đây là vì muốn tốt cho ngươi." Khụ khụ. Mạc Giản Ly lập tức thở dài một tiếng, nói xong liền ho khan. "Mạc tiền bối ngươi bị thương." Vừa rồi phần lớn lực chú ý của Lạc Hồng đều đặt ở trên người Ngao Khiếu, sau khi nghe được tiếng ho khan, mới đột nhiên phát hiện khí tức của Mạc Giản Ly có chút phù phiếm, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hiển nhiên là có thương tích trong người. "Không sao, lão phu không có gì đáng ngại, chỉ bị thương một ít nguyên khí mà thôi. Mặt khác, ngươi cũng không cần đoán lung tung, vết thương này của lão phu là ở ma giới, đây cũng là nguyên nhân lần này lão phu để ngươi từ nhiệm Linh Hoàng." Mạc Giản Ly hơi lý lẽ một chút, liền khôi phục bình thường. Lúc này tiến vào ma giới, chẳng lẽ tiền bối đi tìm hiểu tin tức về ma tộc? Lạc Hồng nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu, cũng nghĩ đến trước đây Diệp gia gia chủ đột nhiên bội ước, tiến về thánh đảo, nghĩ đến cũng là vì tiếp ứng Mạc Giản Ly trở về. Đúng là như thế, Lạc tiểu hữu, bây giờ lão phu muốn nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Ma kiếp lần này không giống trước kia, mức độ hung hiểm sẽ tăng lên mấy lần, nếu ứng đối bất thiện, hai tộc nhân yêu chúng ta thật sự sẽ nguy cơ diệt tộc. Thần sắc Mạc Giản Ly cực kỳ nghiêm túc nói. Chương 1386, Tử thủ thiên linh. Nhưng sau khi dứt lời, đám người Mạc Giản Ly mong muốn, Lạc Hồng lập tức lộ ra thần sắc, hắn lại không có một ai. Thế nào? Lạc tiểu hữu sớm biết việc này, Mạc Giản Ly kinh ngạc hỏi. Trước đó ở dị tộc bên kia đã nghe được một ít tin tức. Lạc Hồng thuận miệng giải thích. Dù vậy, tiểu hữu có thể bình tĩnh như vậy cũng là cực kỳ hiếm. Có, thực không dám giấu giếm, lão phu cũng là ở đại thừa dị tộc nhận được một ít nhắc nhở, trước đây mới có thể mượn nhờ lực lượng tinh bàn lén lút đến ma giới. Còn lúc trước khi lão phu xác nhận chuyện này ở ma giới, đã kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Mạc Giản Ly đầu tiên là tán dương Lạc Hồng một câu, sau đó liền tự giễu nói. Tiền bối chẳng qua là tâm hệ với nhân tộc ta mà thôi, Lạc Hồng khẽ nói. Nói đến đây, hắn kỳ thật đã đoán được vì sao Mạc Giản Ly muốn hắn từ chức linh hoàng, lần này sư tỷ thật đúng là hiểu lầm. Lạc tiểu hữu, ngươi nên biết, tam hoàng nhân tộc ta và thất vương yêu tộc khi ma kiếp tiến đến, đều có thủ thổ chi trách. Ngươi mặc dù ở Lạc Nhật chi mộ lập cơ nghiệp khác, nhưng chỉ cần thân ở vị trí linh hoàng, liền phải ở thời chiến trấn thủ thiên linh thành. Đây là quy củ từ thượng cổ truyền thừa xuống, nếu có vi phạm định ra nhân thần cộng khí. Cho nên, quả quyết không có một chút khả năng thương lượng, Mạc Giản Ly lần nữa nghiêm giọng nói. Tại vị trí của hắn tự nhiên tận trách, cái này xác thực không có gì có thể nói, Lạc Hồng lúc này đương nhiên nói. Nhưng Lạc tiểu hữu tất nhiên không biết, mấy thông đạo ma giới và linh giới giao hòa trước tiên đang ở phụ cận kình thiên thông linh thụ thuộc thiên linh cảnh. Kể từ đó, tòa linh hoàng thánh thành thiên linh này, 8-9 phần 10 sẽ trở thành mục tiêu công phạt ưu tiên nhất trong đại quân ma tộc trong ma kiếp lần này. Dưới loại tình huống này, còn phải tử thủ thiên linh thành không lui, ngươi nên biết điều này ý vị như thế nào. Mặc dù Mạc Giản Ly chưa nói rõ, nhưng Lạc Hồng tiếp tục đảm nhiệm chức linh hoàng, ý tứ chắc chắn sẽ chết bởi ma kiếp, lại rõ ràng lộ ra ngoài. Vậy ý của tiền bối là? Lạc Hồng lập tức nhướng mày nói. Lạc tiểu hữu, thiên tư của ngươi lão phu và Ngao huynh đều tán thành, vì tương lai của nhân yêu hai tộc chúng ta, ngươi tuyệt đối không thể vẫn lạc như vậy. Cho nên lão phu muốn ngươi chuyển vị trí của linh hoàng cho Chu đạo hữu, nàng vốn là người được chọn ra trước đó không lâu trong linh hoàng đại hội, hiện tại cũng tự nguyện tiếp nhận vị trí của ngươi. Mạc Giản Ly sợ Lạc Hồng phạm trục, lập tức nói gần nói xa đều nhấn mạnh việc này không đáng xấu hổ. Chu tiên tử, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Lạc Hồng nghe vậy lập tức nhìn về phía Chu Mai cách đó không xa, trầm giọng hỏi. Ta tự có nguyên do của ta, cam nguyện tử thủ thiên linh thành. Chu Mai cũng không muốn giải thích quá nhiều, lúc này ánh mắt kiên định trả lời. Thì ra là thế. Lạc Hồng đầu tiên là gật đầu, sau đó liền chắp tay nói với Mạc Giản Ly, đa tạ ý tốt của Mạc tiền bối, nhưng Lạc mỗ nào phải là người tham sống sợ chết. Ngươi, điều này sao có thể gọi là tham sống sợ chết? Có khi chịu nhục mới là lựa chọn khó khăn hơn. Mạc Giản Ly thầm nghĩ sẽ gặp phải, vội vàng khuyên nhủ. Mà Ngao Khiếu ở một bên nghe vậy cũng lộ ra vẻ thưởng thức, lại quay đầu nhìn kỹ Lạc Hồng lần nữa. Tiền bối không cần nhiều lời, vị trí linh hoàng này Lạc mỗ sẽ không giao ra, hơn nữa thiên linh thành cũng chưa chắc thủ không được. Kỳ thật, từ lúc Lạc Hồng quyết định đảm nhiệm chức vụ linh hoàng, hắn cũng đã cân nhắc qua vị trí chiến lược đặc thù này trong ma kiếp của thiên linh thành. Mà bước đầu tiên kế hoạch của hắn và liên minh ma tộc chính là cho ma tộc một kích tàn nhẫn. Cho nên, cũng chỉ có thiên linh thành xuất hiện thông đạo hai giới vững chắc nhất mới là địa phương thích hợp cho hắn thi triển. So sánh với nhau, không gian nơi Lạc Nhật chi mộ này yếu ớt, nhưng không có điều kiện hình thành thông đạo hai giới. Nói cách khác, ở sơ kỳ đại chiến, Lạc Nhật chi mộ nơi này căn bản không cần phòng thủ như thế nào. Mà kế hoạch liên minh của hắn nếu thành công, lần này nhân ma đại chiến cũng không có trung kỳ hậu kỳ. Ồ, ngươi cậy vào Chí Dương Thiên Tinh bảo đó sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ có chút không đủ a. Ngày đó Lạc Hồng luyện khí tràng diện to lớn như thế, Ngao Khiếu đương nhiên sẽ không thể không biết. Bất quá, cứ điểm chiến tranh mạnh hơn nữa, nếu như không đủ tu sĩ cấp cao bổ sung, cũng không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Mà thứ mà hai tộc nhân yêu khiếm khuyết nhất so với ma tộc, chính là cái này. Lập tức hạt giống 500 vạn trí dương pháp tu vừa mới được Lạc Hồng an trí ở Quảng Hàn giới, cho nên giờ phút này Lạc Hồng cũng không có đề cập tới uy lực chân chính của trí dương thiên tinh bảo. Mà khóe miệng khẽ nhếch nói, dám để hai vị tiền bối biết, lần này Lạc Mỗ ra ngoài, cũng đã thuyết phục Khương tiền bối, để cho hắn nguyện ý xuất lực ở trong ma kiếp lần này. Cái gì? Lời của Lạc tiểu hữu là thật. Cụ khụ. Mạc Giản Ly trước đây đã nghe Lạc Hồng nói qua tình huống của Thanh Nguyên Tử, lập tức nghe vậy tất nhiên là mừng như điên. Dưới sự kích động, thậm chí không cẩn thận động đến vết thương. Không dám nói dối. Lạc Hồng lập tức trả lời. Ngao Khiếu mặc dù không biết chuyện Thanh Nguyên Tử, nhưng có thể để Lạc Hồng xưng là tiền bối, cũng chỉ có tu sĩ đại thừa. Cho nên lúc này cũng lập tức nghiêm mặt, dò hỏi, Lạc tiểu hữu làm sao mời được vị Khương đạo hữu kia. Hai tộc nhân yêu chúng ta cùng xuất lực mà nói, sau này có thể cho phép hắn thường trú hay không? Nào có chuyện tốt như vậy, Lạc Mỗ đã đáp ứng luyện chế cho hắn một kiện bảo vật, hơn nữa hắn là quan hệ với Lạc Mỗ một vị phu nhân khác, mới mời được. Dù sao thì vị Khương tiền bối này chỉ có thể coi là nửa nhân tộc, Lạc Hồng lạnh giọng nói. Mạc Giản Ly biết rõ Lạc Hồng còn đang bất mãn, lập tức vội vàng giải thích tình huống của Thanh Nguyên Tử với Ngao Khiếu, lập tức nói với Lạc Hồng. Lạc tiểu hữu cần gì giúp đỡ luyện bảo, lần này ngươi chỉ là có thể thúc đẩy việc này, đã là công đức vô lượng, trong tộc tất nhiên sẽ không để cho ngươi tự xuất linh tài. Ủng hộ thì không cần, Lạc Mỗ sớm có kế hoạch đối với việc luyện, chế thiên địa âm dương lô là vì cái này. Linh tài cần có Lạc Hồng đều đã mượn thiên địa âm dương lô để thăng linh, hắn chỉ cần phía sau dành thời gian luyện chế là được. Thì ra là thế, trách không được mấy năm nay ngươi tập trung tinh thần luyện chế lò này, tốt. Quả nhiên là tốt. Thấy Lạc Hồng tin tưởng như vậy, Mạc Giản Ly cũng yên tâm, lúc này hoan hô cười nói. Chu tiên tử, lần này làm cho ngươi thất vọng. Đối với Chu Mai, Lạc Hồng lúc này cảm thấy hứng thú, nhưng không phải bởi vì sắc đẹp của nàng, mà là bởi vì biểu hiện của nàng ở nguyên không trung. Nguyên thời không có Lạc Hồng tồn tại, nàng thông qua đại hội đoạt được vị trí linh hoàng, chẳng những ở dưới ma tộc đại quân vây công, từ thủ thiên linh thành hồi lâu. Hơn nữa cuối cùng thành bị phá, nàng càng thi triển bí thuật, sinh sinh ở trong đại quân ma tộc giết ra một con đường máu, chạy trốn được một mạng. Mặc dù sau đó nàng này không có tin tức gì, nhưng Lạc Hồng lại cho rằng nàng sẽ không đơn giản bị thương nặng mà chết. Lai lịch thần bí lại thần thông thông người, nhân vật như vậy tất nhiên đáng giá Lạc Hồng chú ý nhiều hơn một chút. Không sao, ta cũng không quan tâm tới vị trí linh hoàng, chỉ vì có thể tận lực bảo vệ thiên linh thành. Cho nên, ta còn phải đa tạ Lạc đạo hữu, yên lặng làm nhiều chuyện như vậy cho hai tộc yêu. Chu Mai lập tức thanh âm thanh linh, ánh mắt trong suốt chắp tay trả lời. Nếu như thế, bố trí ban đầu của chúng ta cũng phải thoáng thay đổi một chút. Ngao Khiếu lão tổ lập tức suy tư, nếu có thể bảo vệ thiên linh thành, sẽ sinh ra biến hóa gì đối với cục diện chiến đấu. Trong kế hoạch ban đầu của hắn và Mạc Giản Ly, chỉ là dự định biến chiến trường thành thiên linh thành thành một cối xay thịt. Tận lực tiêu diệt đại lượng quân lực ma tộc mà thôi, căn bản không nghĩ tới có thể thủ thắng. Mà bây giờ đã có hy vọng giữ vững, phương diện trợ giúp phải càng thêm tích cực mới được. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1387, 300 năm sau. Nghe Ngao Khiếu cùng Mạc Giản Ly thương nghị, Lạc Hồng toàn bộ hành trình cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Bởi vì nếu như tất cả thuận lợi, sau khi chân chính khai chiến, những chuyện hắn làm tất sẽ làm cho tất cả mọi sắp xếp đều hóa thành vô dụng. Về phần chuyện liên minh với ma tộc, Lạc Hồng cân nhắc một lúc lâu, vẫn không định hiện tại liền tiết lộ. Dù sao, mặc dù hiện tại hắn được hai người này coi trọng, nhưng không phải đại thừa, cuối cùng không có quyền lên tiếng quá lớn. Thời cơ thích hợp nhất hẳn là sau một trận chiến ở Thiên Linh Thành, đến lúc đó lấy chiến công cùng danh vọng của hắn, đủ để cho hai người nghiêm túc cân nhắc đề nghị của hắn. Tốt, như thế quyết định, Thiên Linh Thành liền do Lạc tiểu hữu trấn thủ. Mấy canh giờ sau, Mạc Giản Ly mới cùng Ngao Khiếu thương lượng xong chi tiết trợ giúp, lập tức hắn liền chính thức tuyên bố. Lạc Mỗ lĩnh mệnh, Bất quá sự vụ cụ thể giai đoạn trước còn phải làm phiền Chu tiên tử quan tâm, sau hôm nay Lạc Mỗ phải chuyên tâm luyện bảo, không rảnh lo cho hắn. Chỉ cần đầy đủ linh tài, việc luyện chế cuồng lôi tị kiếp giáp đối với Lạc Hồng chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn còn muốn tìm hiểu pháp tắc của Mê Thiên Trung và Trúc Long Kim Diễm. Cho nên, khoảng cách ma kiếp hàng lâm 300 năm này, hắn vẫn là phải ở trong bế quan vượt qua, không có thời gian quan tâm Thiên Linh Thành phòng ngự. Tuy nói hết thảy thuận lợi, phòng ngự Thiên Linh Thành cơ bản là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng mọi việc đều chưa kịp liệu thành, trước tính bại. Để phòng ngừa vạn nhất vẫn là rất cần thiết đấy. Là đạo hữu không cần khách khí, chuyện ngươi làm còn trọng yếu hơn ta nhiều lắm. Chu Mai lập tức đáp lễ. Lạc tiểu tử, ngươi là người có huyết tính, lão phu lúc trước ngược lại là nhìn lầm ngươi rồi. Hạng người tham sống sợ chết, cho dù có thể tu luyện trở thành đại thừa, có lẽ cũng sẽ không toàn lực che chở cho hai tộc nhân yêu ta. Lão Mạc lại cho rằng có vẫn tốt hơn không, mà đây dù sao cũng là chuyện của nhân tộc các ngươi, lão phu tất nhiên không tiện quản nhiều. Nhưng cũng may tiểu tử ngươi biểu hiện không tệ, có muốn làm con rể lão phu không? Lúc này Ngao Khiếu lại truyền âm nói, không cần, Lạc Mỗ đã không muốn nạp thiếp nữa. Lạc Hồng lập tức không chút khách khí trả lời. Ha ha, không thể tưởng được tiểu tử ngươi thù dai như thế, bất quá lúc trước tức giận xác thực là lão phu không đúng, lão phu liền không tính toán với ngươi nữa. Sau này lão phu sẽ phái người dâng một phần lễ vật cho vị ngu phu nhân kia, tiện thể đưa mấy hậu bối của lão phu tới cho ngươi xem, thế nào? Làm yêu tu, Ngao Khiếu cũng không có tu sĩ nhân tộc dối trá, nhận sai nhận lỗi lễ là một chút cũng không hàm hồ. Chính là chuyện kết hôn, khiến Lạc Hồng cảm thấy có chút đau đầu. Đây cũng không phải là Ngao Khiếu tận lực nịnh nọt, mà là yêu tu cấp cao vốn là vợ con thành đàn, mấy lão bà Lạc Hồng ở trong mắt hắn cũng chỉ là số lẻ. Xin thứ cho Lạc Mỗ nói thẳng, phần hảo ý này của tiền bối cũng là đưa nhầm người, tại hạ Hàn sư đệ mới là người có duyên với tiền bối. Hàn sư đệ, vi huynh chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi. À, còn có việc này, vậy phải tranh thủ gặp mặt một lần. Vừa nghe sư đệ Lạc Hồng họ Hàn, Ngao Khiếu lập tức nhớ ra cái gì đó, khẽ gật đầu truyền âm nói. Bởi vì biết Lạc Hồng còn bận luyện khí, ba người sau đó cũng không ở lại lâu, nói vài câu cáo biệt, liền đều rời khỏi Chí Dương Phong. Mấy ngày sau, Lạc Hồng trước sau gặp ba người Ngu Nhược Hy, liền một mình đi vào tĩnh thất tu luyện. Thần niệm vừa động, cửa đá cửa động liền trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt 300 năm đã vội vàng trôi qua. Đối với linh giới xa xưa mà nói, 300 năm chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. Nhưng đối với phàm nhân bình thường mà nói, lại là một thọ nguyên căn bản không thể hy vọng xa vời. Cho dù là những đại thần thông giả có thể phi thiên độn địa, năm tháng dài như vậy cũng không thể bỏ qua. Dù sao nếu có đủ tư chất cùng tài nguyên, 300 năm đủ để cho một người tu tiên từ luyện khí kỳ tu luyện tới nguyên anh kỳ. Trong lúc đó có thể thể hiện tài năng, mới có thể chính thức trở thành tu sĩ cao giai. Đối với cả nhân tộc tích cực chuẩn bị chiến tranh, 300 năm này đã mang đến biến hóa long trời lở đất. Hiện nay, khắp nơi trong tam cảnh của nhân tộc có thể thấy được giáp sĩ kết thành quần, cùng với từng tòa thành thị to lớn giống như pháo đài. Hơn nữa lấy tòa thành thị to lớn này làm trung tâm, từng tòa trận pháp cấm chế hình thức khác nhau trải rộng khắp nơi như mạng nhện. Chỉ cần nhìn thấy tầng tầng lớp lớp linh quang kia, bất kỳ người tiến công nào sắc mặt cũng sẽ không dễ nhìn. Mà đối với phàm nhân cư trú ở trong những đại thành này mà nói, biến hóa lớn nhất trong 300 năm qua chính là tu sĩ nguyên anh kết đan kỳ rất ít hiện thân. Hôm nay đều thường xuyên lộ diện, tích cực tuyển nhận cường giả thể trạng tráng kiện, ban thưởng pháp môn luyện thể thuật. Nguyên nhân chính là như thế, so sánh với 300 năm trước, số lượng luyện thể sĩ phàm nhân trực tiếp tăng lên gấp mười mấy lần. Thậm chí các loại vũ cụ đã từng hiếm thấy, hôm nay đều có thể mỗi người một cái. Hành động như vậy, tất nhiên không thể giấu được người, cho nên cao tầng của nhân yêu hai tộc sớm đã tuyên cáo tin tức ma kiếp sắp tới thiên hạ. Mặc dù lúc đầu gây ra một ít khủng hoảng, nhưng bất luận là phàm nhân hay là tu sĩ, lần này đều là trốn không thể trốn. Sau khi tỉnh táo lại mọi người cũng chỉ có thể toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Chỉ bất quá, bởi như vậy, các loại tài liệu cùng linh dược trong các đại phường thị, cơ hồ trong vòng một đêm liền bị người càn quét không còn. Nếu không phải Lạc Nhật Thương Minh lúc này đột nhiên mở ra tồn kho, giới hạn lượng bán ra các loại linh vật, chỉ sợ rất nhiều người tu luyện đều sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hành động như vậy tất nhiên là làm cho thanh danh của Linh Hoàng chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa có người tận lực phát tán, những lời đồn trước kia rất nhanh liền tự sụp đổ. Mặt khác, bởi vì trước mắt đại kiếp nạn, phàm nhân và tán tu có năng lực đều hy vọng có thể phụ thuộc vào thế lực lớn, từ đó đề cao cơ hội sống sót của bản thân. Nhưng mà, Thiên Uyên Thành và Tam Đại Hoàng Thành thế lực lớn nhất nhân tộc lại không dung nạp được tất cả mọi người. Vì vậy Lạc Nhật Chi Mộ mới mở này, liền tự nhiên trở thành lựa chọn mọi người lui mà cầu thứ. Theo đại lượng nhân tộc tràn vào, Lạc Nhật Chi Mộ dù chưa chính thức đổi tên, nhưng cũng dần dần bị mọi người coi là nhân tộc đệ tứ cảnh, chí dương cảnh. Cái tên Lạc Nhật Chi Mộ này hiện tại đã có rất ít người nhắc tới. Ngay tại thời điểm chí dương cảnh phát triển mạnh mẽ, một đám tu sĩ kết đan mặc áo bào vàng ròng, chỗ mi tâm đều có một đóa kim diễm ấn ký, lại đột nhiên xuất hiện ở các nơi trong lãnh thổ, thế chỗ tổ chức quản lý ban đầu qua loa thành lập lên. Số lượng nhiều, thậm chí khiến người ta hoài nghi bọn họ có phải là khôi lỗi được luyện chế ra không. Một ngày này, dưới đỉnh Chí Dương Phong, hơn 1.000 tu sĩ kim diễm đang tụ tập trên một quảng trường, tập trung tinh thần nghe một nữ tử áo xanh ngồi xếp bằng trên đài cao, kể lại những việc cần chú ý sau khi trở thành tu sĩ Nguyên Anh. Mấy canh giờ sau, đôi môi của nữ tử áo xanh mới dừng lại, sau đó tuyên bố, được rồi, hôm nay truyền đạo dừng ở đây. Sau khi trở về ngươi phải tu luyện thật tốt, không cần thiết phải để cho sư tôn thất vọng. Chúng ta cần tuân pháp chỉ. Nghe lời ấy, hơn 1.000 chí dương pháp tu vừa mới ngưng tụ Nguyên Anh lập tức đồng loạt đứng dậy hành lễ. Nữ tử áo xanh thấy thế đầu tiên là thỏa mãn gật gật đầu, sau đó thần niệm vừa động, thôi động đại trận trên quảng trường, truyền tống những chí dương pháp tu này đi. Sau khi đưa mắt nhìn chúng tu rời đi, gương mặt nghiêm nghị của nữ tử áo xanh nhất thời suy sụp, lộ ra vẻ mệt mỏi nhìn xuống kim giáp khôi lỗi dưới đài hỏi, giáp cửu, phía sau còn có bao nhiêu chàng đạo muốn giảng? Đây là trận thứ 845, phía sau còn có 2.398 trận. Giáp cửu lập tức trả lời không mang theo một chút tình cảm nào, lại còn nhiều như vậy. Lục y nữ tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lúc trước khi nàng tiếp nhận nhiệm vụ này từ trong tay Dương sư đệ, thật không ngờ lại bị lừa như vậy. Bất quá, đối phương hình như cũng có nhắc tới, chỉ là lúc ấy nàng mê thất ở trong từng tiếng sư tỷ, hoàn toàn xem nhẹ. Ha ha, vất vả cho Lục Trúc sư tỷ rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Mục bỗng nhiên từ không trung truyền đến. Lục Trúc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hơn 10 đạo xích kim độn quang đang từ chân trời bay đến. Trong đó cầm đầu chính là Dương Mục đã tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Một lát sau, mấy chục đạo xích kim độn quang liền rơi vào dưới đài cao, lộ ra nguyên một đám tu sĩ hóa thần mi tâm điểm lên kim diễm pháp văn. Nếu Lạc Hồng ở đây, tất nhiên có thể nhận ra những người này đa số đều là những tu sĩ Nguyên Anh ở Dạ Long giới năm đó. Dương sư đệ, sao các ngươi trở về nhanh như vậy? Nhiệm vụ của sư tôn các ngươi đã hoàn thành. Nhìn thấy người tới, Lục Trúc lúc này vui vẻ, thân hình khẽ động liền từ trên đài cao phi độn xuống, tò mò hỏi. Chẳng qua chỉ là đi một chuyến, tự nhiên sẽ không hao phí quá nhiều thời gian, kính xin sư tỷ dẫn ta cầu kiến sư tôn. Sau khi gật gật đầu, Dương Mục liền cười chắp tay nói. Cái này dễ nói, ngươi cùng bản sư tỷ đến đi. Mấy ngày nay, Lục Trúc liên tiếp giảng hơn 100 tràng đạo, thật sự là nhanh nhả ra. Lúc này vừa nghe có thể rời khỏi nơi này, nàng lập tức phi độn. Chư vị đạo hữu, tiếp tục nhiệm vụ truyền đạo lúc trước đi. Sau khi dặn dò mọi người một câu, Dương Mục liền bay lên trời, theo sát Lục Trúc mà đi. Bay tới trời cao, Dương Mục nhìn lén Lục Trúc đầy mặt vui mừng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia do dự. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền ngưng tụ, tăng tốc đuổi theo Lục Trúc, kề vai sát cánh phi độn. Sư tỷ, lần này sư đệ ra ngoài mang cho ngươi một kiện lễ vật, ngươi xem thử có thích hay không? Thật sao? Mau lấy ra đây xem. Lục Trúc nghe vậy cảm thấy kinh hỉ, lúc này giảm tốc độ lại. Thấy nàng phản ứng như vậy, Dương Mục lập tức an tâm hơn rất nhiều, bàn tay khẽ đảo liền lấy ra một cái túi linh thú. Thứ như lễ vật này, Lục Trúc không biết bao nhiêu năm chưa nhận được, lập tức đưa tay nhiếp nó tới. Ngay sau đó, thần niệm nàng vừa động, một đoàn linh quang màu vàng từ trong túi linh thú bay ra, rơi vào trong ngực của nàng. Meo ô! Sau khi linh quang tản đi, một tiểu gia hỏa lông xù rụt rè thò đầu nhìn Lục Trúc, thân thể run run trong tay nàng ta. Chiêu linh miêu thật đáng yêu. Đây chính là yêu thú cực kỳ hiếm thấy, sư đệ ngươi từ đâu mà có được? Cùng lúc đánh ra một đạo linh quang bảo vệ tiểu chiêu linh miêu, hai mắt Lục Trúc sáng ngời nhìn về phía Dương Mục hỏi. Ha ha, Sư tỷ thích là tốt rồi, đây là sư đệ ủy thác Lạc Nhật Thương Minh hướng chấp sự tìm được, đã phí không ít khí lực. Dương Mục lập tức lộ ra một bộ dáng ngây ngốc cười nói. Thích thì thích, nhưng Dương sư đệ, ngươi đang yên đang lành lại tốn tâm tư này làm gì? Lục Trúc đột nhiên dừng độn quang lại, ánh mắt nhìn kỹ Dương Mục hỏi. Ách, à. Dương Mục hiển nhiên không ngờ Lục Trúc lại hỏi trực tiếp như vậy, nhất thời lại ấp úng. Bất quá mặc dù hắn không thông chuyện nam nữ, nhưng cũng biết lúc này không thể lảng tránh, trong lòng quyết định, liền muốn biểu lộ tâm ý. Nhưng mà, Lục Trúc lại đột nhiên lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ vào hắn nói, ta biết rồi, ngươi đây là muốn hối lộ ta. Để cho ta ở trước mặt sư tôn nói tốt cho ngươi hai câu, để ngươi có thể mau chóng lên làm đệ tử chính thức của sư tôn đúng không? Dương Mục trầm mặc. Sư đệ ơi sư đệ, lễ vật của ngươi ta tuy rằng rất thích, nhưng làm sư tỷ ta phải nhắc nhở ngươi, sư tôn cũng không thích các ngươi làm những chuyện bàng môn tà đạo này. Nhưng mà sư tôn cũng rất dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi không phạm sai lầm, hơn nữa đột phá luyện hư cảnh, đến lúc đó thân phận đệ tử ký danh tự nhiên có thể lấy xuống. Cho nên Dương sư đệ, ngươi phải kiên nhẫn nhiều hơn mới được. Lục Trúc nói xong vỗ vỗ bả vai Dương Mục, tạm thời làm sư tỷ cho đã nghiền. Chuyện này, sư đệ cần tuân lời dạy bảo của Lục Trúc sư tỷ. Nghe nói vậy, Dương Mục cũng chỉ có thể cười khổ chắp tay nói. Ừm, lần này bản sư tỷ sẽ giữ bí mật thay ngươi. Đi nhanh đi, đừng làm lỡ chuyện của sư tôn. Sau khi ra vẻ gật đầu, Lục Trúc thu chiêu linh miêu lại, tiếp tục phi độn về hướng đỉnh núi Chí Dương Phong. Sau một nén nhang, hai người nàng xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới bên ngoài một cửa đá. Đệ tử Lục Trúc mang Dương sư đệ đến đây cầu kiến sư tôn. Đệ tử Dương Mục đặc biệt tới đây để phục mệnh sư tôn. Sau khi đồng loạt thi lễ với cửa đá, hai người lẳng lặng chờ đợi Lạc Hồng triệu kiến. Sau một khắc, một đạo ngân mang chợt hiện bên cạnh hai người, hoàn toàn nuốt hết thân hình hai người. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Lục Trúc liền phát hiện mình đi tới một hoa viên linh khí vô cùng tràn đầy. Nhưng quỷ dị chính là, hoa cỏ bên trái của hoa viên này lập tức lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nở rộ suy bại. Mà nửa bên phải thì lại là từng gốc cây thấp toàn thân nở đầy hoa tươi bất đồng. Nhưng Lục Trúc lại biết rõ, những đóa hoa kia và cây lùn đều là linh thực khác nhau. Dương Mục, ngươi đã trở về, chuyện kia đã xảy ra rồi sao? Cùng với lời nói bình thản, một thanh niên mặc áo đen ngồi ngay ngắn ở trung tâm hoa viên chậm rãi mở hai mắt ra. Bẩm báo sư tôn, ma ban đã xuất hiện ở các nơi trong nhân yêu hai tộc, đây là ghi chép của chúng ta. Thanh niên áo đen chính là Lạc Hồng, Dương Mục nghe vậy đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, lập tức lấy ra một khối trận bàn, tế lên không trung. Lập tức, một mảnh quang ảnh hư ảo liền ở trong hoa viên hiện ra. Chỉ thấy bầu trời vốn xanh lam vạn dặm không mây, lại nhiều ra một khối hôi ban cực lớn gần dặm. Mà theo từng đợt chấn động không gian, khối ban xám này đang nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, rất nhanh cuồng trướng ra 7-8 lần, lập tức khiến sắc trời ảm đạm. Ngay sau đó, đạo ảo ảnh này đột nhiên biến đổi, hoán đổi đến khu vực khác. Nhưng tương đồng là, trên bầu trời mỗi địa phương đều có một khối quầng xám, chỉ là kích thước có chỗ bất đồng. Sư tôn, cái này chẳng lẽ chính là ma ban? Nhìn chằm chằm một lát, Lục Trúc đột nhiên thần sắc ngưng trọng hướng Lạc Hồng hỏi. Không sai, những thứ này chính là ma ban, chính là điềm báo hai giới liên thông. Bây giờ ma ban xuất hiện, vi sư cũng đã đến lúc xuất quan. Ha ha, không ngờ muốn đột phá đại thừa còn phải đi ma giới một chuyến, như vậy cũng tốt. Chương 1388, Thiên Linh Ma Ban. Nhưng sau khi dứt lời, đám người Mạc Giản Ly mong muốn, thân sắc của Lạc Hồng lập tức, hắn lại không có một ai. Thế nào? Lạc Tiểu Hữu sớm biết việc này. Mạc Giản Ly kinh ngạc hỏi. Ừm, trước đó ở dị tộc bên kia đã nghe được một ít tin tức. Lạc Hồng thuận miệng giải thích. Dù vậy, Tiểu Hữu có thể bình tĩnh như vậy cũng là cực kỳ hiếm có. Thực không dám giấu giếm, Lão Phu cũng là ở đại thừa dị tộc nhận được một ít nhắc nhở, trước đây mới có thể mượn nhờ lực lượng tinh bàn, lén lút đến ma giới. Còn lúc trước khi Lão Phu xác nhận chuyện này ở ma giới, đã kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Mạc Giản Ly đầu tiên là tán dương Lạc Hồng một câu, sau đó liền tự giễu nói. Tiền bối chẳng qua là tâm hệ với nhân tộc ta mà thôi. Lạc Hồng đang đứng. Nói đến đây, hắn kỳ thật đã đoán được vì sao Mạc Giản Ly muốn hắn từ chức linh hoàng,

lập tức vội vàng giải thích tình huống của Thanh Nguyên Tử với Ngao Khiếu, lập tức nói với Lạc Hồng: "Lạc tiểu hữu cần gì giúp đỡ luyện bảo, lần này ngươi chỉ là có thể thúc đẩy việc này, đã là công đức vô lượng, trong tộc tất nhiên sẽ không để cho ngươi tự xuất linh tài. Ủng hộ thì không cần, Lạc mỗ sớm có kế hoạch đối với việc luyện chế thiên địa âm dương lô là vì cái này. Linh tài cần có Lạc Hồng đều đã mượn thiên địa âm dương lô để thăng linh, hắn chỉ cần phía sau dành thời gian luyện chế là được." "Thì ra là thế, trách không được mấy năm nay ngươi tập trung tinh thần luyện chế lò này, tốt, quả nhiên là tốt." Thấy Lạc Hồng tin tưởng như vậy, Mạc Giản Ly cũng yên tâm, lúc này hoan hô cười nói: "Chu tiên tử, lần này làm cho ngươi thất vọng." Đối với Chu Mai, Lạc Hồng lúc này cảm thấy hứng thú, nhưng không phải bởi vì sắc đẹp của nàng, mà là bởi vì biểu hiện của nàng ở nguyên không trung. Nguyên thời không không có Lạc Hồng tồn tại, nàng thông qua đại hội đoạt được vị trí linh hoàng, chẳng những ở dưới ma tộc đại quân vây công, tử thủ thiên linh thành hồi lâu. Hơn nữa cuối cùng thành bị phá, nàng càng thi triển bí thuật, sinh sinh ở trong đại quân ma tộc giết ra một con đường máu, chạy trốn được một mạng. Mặc dù sau đó nàng này không có tin tức gì, nhưng Lạc Hồng lại cho rằng nàng sẽ không đơn giản bị thương nặng mà chết. Lai lịch thần bí lại thần thông thông người, nhân vật như vậy tất nhiên đáng giá Lạc Hồng chú ý nhiều hơn một chút. "Không sao, ta cũng không quan tâm tới vị trí linh hoàng, chỉ vì có thể tận lực bảo vệ thiên linh thành. Cho nên, ta còn phải đa tạ Lạc đạo hữu, yên lặng làm nhiều chuyện như vậy cho hai tộc yêu." Chu Mai lập tức thanh âm thanh linh, ánh mắt trong suốt chắp tay trả lời: "Nếu như thế, bố trí ban đầu của chúng ta cũng phải thoáng thay đổi một chút." Ngao Khiếu lão tổ lập tức suy tư, nếu có thể bảo vệ thiên linh thành, sẽ sinh ra biến hóa gì đối với cục diện chiến đấu. Trong kế hoạch ban đầu của hắn và Mạc Giản Ly, chỉ là dự định biến chiến trường thành thiên linh thành thành một cối xay thịt, tận lực tiêu diệt đại lượng quân lực ma tộc mà thôi, căn bản không nghĩ tới có thể thủ thắng. Mà bây giờ đã có hy vọng giữ vững, phương diện trợ giúp phải càng thêm tích cực mới được. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1389, Đại danh thắng cốt. Ngay cả Phó Hoàng Chu Mai cũng chỉ có thể tức giận bỏ đi, đám lão già thấp bé sao dám kháng lệnh. Bất quá, bọn hắn ngược lại cũng không quá lo lắng thật sự khai chiến sớm, dù sao trận pháp này cũng không phải một ngày hai ngày có thể bố thành. Có thời gian này, Chu tiền bối sẽ tìm người có thể khuyên nhủ linh hoàng. Chính là xuất phát từ loại ý nghĩ này, các tu sĩ cũng không có ở dưới mí mắt của Lạc Hồng tiêu cực biếng nhác. Nhưng mãi cho đến khi trận pháp bày thành hơn phân nửa, chúng tu cũng không có nhận được mệnh lệnh đình công, lúc này mới cảm thấy có chút không đúng, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Kết quả khiến bọn họ khiếp sợ chính là kế hoạch mới của linh hoàng lại nhận được sự ủng hộ của Mạc lão tổ. Thiên linh thành bên này khai chiến sớm, đã thành kết cục đã định. Biết được tin tức này, chúng tu thiên linh thành nhất thời kêu rên một mảnh, minh bạch mình đây là tiến nhập hạch tâm chiến trường, ngày sau đại chiến chắc chắn cực kỳ thảm thiết. Nhưng lúc này bọn họ hối hận cũng đã muộn, cho dù có quan hệ cực lớn, nếu có ai dám lâm trận bỏ chạy, vậy cũng chỉ có chết. Dưới tuyệt vọng, chúng tu chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khẩn cầu linh hoàng cùng Thanh Nguyên lão tổ vẫn chưa lộ ra kia đầy đủ đáng tin cậy. Cứ như vậy, thời gian một ngày thiên địa trôi qua, khối ma ban ở phía đông thiên linh thành không ngoài dự liệu. Dưới tác dụng của trận pháp bắt đầu lấy tốc độ vượt xa ma ban còn lại, trở nên càng ngày càng vững chắc. Hai năm sau, ma giới, bên ngoài đại danh thăng cốt. Theo từng tiếng rít, không trung bay tới một mảng lớn ma vân đen nghịt, chỉ thấy trong đó tất cả đều là ma bức dài hơn trượng, một sừng đầy lông màu, nhìn cực kỳ hung ác. Mà ở phía trước đàn rơi khổng lồ này, một thiếu niên đen gầy thấp bé, lưng mọc một đôi cánh rơi xấu xí đang khoanh tay trước ngực nhìn về phía trước, ánh mắt mông lung, hiển nhiên là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lúc này, bên cạnh thiếu niên đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, ngay sau đó một con rơi lớn thân dài 10 trượng hiện ra. Đồng thời miệng phun ma ngôn nói, đại thống lĩnh, thuộc hạ phát hiện tung tích Lôi Ngưu nhất tộc. Mông man tử, đồ ngốc này cũng bị điều tới rồi à? Sau khi nhíu mày tự nói một câu, thiếu niên bức rực lập tức hạ lệnh, bọn họ ở đâu? Mang bản tôn qua đó. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Con rơi nghe vậy liền đáp ứng, sau đó bay đến dưới chân thiếu niên, chở hắn thoát ly khỏi đàn rơi, đi về phía đông nam. Sau khi phi độn hơn một canh giờ, thiếu niên bức rực mới nhìn thấy một đám cự ngưu màu xanh trên mặt đất lấy hàng vạn để tính, chạy vội như thủy triều. Những con trâu khổng lồ này hai mắt đều đỏ rực, miệng phun ma khí đen nhánh, khí tức phát ra mạnh hơn nhiều so với huyết bức. Sau một khắc, tựa hồ cảm ứng được khí tức của thiếu niên bức rực, một đạo độn quang xanh biếc đột nhiên phóng lên cao. Sau khi độn tới gần, thiếu niên bức rực liền hóa thành một gã cự hán đầu mọc sừng cong màu đen, mặt mũi tràn đầy lông vàng, tay cầm một đôi rìu ngắn màu vàng đen. Bức Liệt, ngươi thống lĩnh huyết bức nhất tộc cho tốt, đến chỗ ta làm gì? Mông Man, ngươi cũng vừa nhận được điều lệnh, tới đây trợ giúp. Bức Liệt rõ ràng là quen biết cũ với Mông Man, nhưng bây giờ hắn không hàn huyên nữa mà trực tiếp hỏi. Bằng không thì sao? Nếu không có mệnh lệnh của Thánh Tổ Đại Nhân, ta sao dám tùy tiện động? Mông Man bày ra bộ dạng đương nhiên nói. Phụ trách tấn công nhân tộc tổng cộng có 4 tòa đại doanh. Trước khi ta xuất phát, đại doanh Huyết Thiên cũng đã bị điều đi 3 thành đại quân. Lập tức Mông huynh của ngươi cũng bắt đầu điều động huyền sát đại doanh. Rốt cuộc thằng Cốt đã xảy ra chuyện lớn gì? Giờ phút này Bức Liệt âm thầm kinh hãi nói. Phải biết rằng, lúc trước khi phân phối quân lực, bên đại doanh Thăng Cốt bởi vì là ma ban dày đặc nhất, quân lực vốn là gấp 2-3 tòa đại doanh khác. Hiện tại lại điều phối viện quân như vậy, đại quân hội tụ trước mắt đại doanh Thăng Cốt đoán chừng có thể cộng lại với 3 tòa đại doanh khác. Cho nên chỉ cần nghĩ một chút, Bức Liệt đã biết chắc, chắn là xảy ra chuyện lớn gì đó. Ha ha, Bức Liệt, huyết bức tộc các ngươi thật đúng là pháo hôi, thậm chí ngay cả tình huống thông đạo hai giới đại doanh Thăng Cốt sắp thành hình cũng không có người thông báo. Mông Man nghe vậy lập tức cười lớn một tiếng, sau đó châm chọc nói. Sao lại nhanh như vậy? Không phải nói ít nhất còn có 1 năm sao? Ma tộc mạnh được yếu thua là ở ngoài sáng, ai yếu chính là pháo hôi, cái này không thể nói. Cho nên, sau khi Bức Liệt kinh hãi, chỉ chú ý đến chuyện thông đạo hai giới sắp thành hình. Những nơi còn lại ít nhất cũng phải mất 1 năm, nhưng ma ban lớn nhất bên Thăng Cốt lại thành hình cực nhanh. Nghe nói hơn tháng nữa, liền có thể để cho chúng ta xông vào linh giới, mở thánh tế. Mông Man lập tức hưng phấn nói. Mỗi lần thánh tế tham dự, ma tộc đều có tổn thương, nhưng phàm là người sống sót, đều có thể thắng lợi trở về. Mông Man hiển nhiên không cho rằng bằng vào thực lực lôi ngưu nhất tộc của hắn, sẽ là một trong số ít những kẻ xui xẻo. Chỉ có một ma ban thành hình nhanh, nghe có vẻ rất giống một cái bẫy. Bức Liệt không lạc quan như Mông Man, huyết bức nhất tộc nhất định phải tiên phong, làm pháo hôi. Nếu như đi nhầm vào cạm bẫy của nhân tộc, ngay cả hắn cũng không thể toàn diệt. Hừ, ngay cả chuyện ngươi và ta đều có thể nghĩ ra, Thánh Tổ Đại Nhân sẽ không cân nhắc sao? Trước đó Hồn Châu đạo hữu bên kia truyền đến tin tức, đợi đến lúc tiến công, Thánh Tổ Đại Nhân vốn tọa trấn Huyết Thiên đại doanh sẽ tự mình khai đàn làm phép, giúp chúng ta một tay. Mông Man hừ lạnh một tiếng, ngữ khí có chút bất mãn nói. Vậy thì quá tốt rồi, có vị Thánh Tổ Đại Nhân này tự mình ra tay, trận chiến này chúng ta nhất định có thể chiến thắng. Nghe lời ấy, Bức Liệt yên lòng, lập tức con ngươi xoay chuyển lại mở miệng nói. Mông huynh, ngươi đã xem thường huyết bức nhất tộc ta, có bằng lòng đánh cược với ta không? Huyết bức nhất tộc các ngươi không bằng lôi ngưu nhất tộc ta, ngươi muốn đánh cược cái gì, nói nghe một chút. Thấy Bức Liệt còn dám không phục, lúc này Mông Man lộ ra vẻ giận dữ nói. Cứ đánh cược với số tu sĩ nhân tộc mà hai tộc chúng ta tiến vào 7 ngày trước khi tiến vào linh giới nhiều. Bức Liệt lập tức vui tươi hớn hở thầm nghĩ đối phương bị lừa, một bên lạnh lùng nói. Tốt, cái đổ ước này Mông Mỗ nhận, đến lúc đó ai thua liền phải đem 3 thành thu hoạch của linh giới giao cho một phương khác. Mông Man thầm nói huyết bức tộc hành động nhanh hơn một chút mà thôi, hiện tại phần lớn tu sĩ nhân tộc đều trốn trong các cứ điểm thành lũy, hành động nhanh cũng không có tác dụng gì. Ngược lại lôi ngưu nhất tộc bọn hắn am hiểu công kiên, cho nên đổ ước này hắn thắng chắc rồi. Không thành vấn đề, chúng ta vỗ tay thề. Dứt lời, Bức Liệt liền chấn động cánh rơi, trong nháy mắt xuất hiện trước người cự hán, duỗi ra một bàn tay huyết quang chớp động vỗ tới. Cự hán thấy thế không nói hai lời, cũng duỗi ra một bàn tay to lớn, như quạt hương bồ, vỗ tới. Chỉ nghe 3 tiếng bang bang phanh trầm đục, 2 bàn tay vừa chạm vào quang mang kỳ lạ, 2 màu xanh đỏ vừa chạm vào liền tách ra. Ha ha, Mông huynh, thệ ước đã thành, chúng ta gặp lại ở linh giới. Lúc này Bức Liệt thuận thế lui lại, trở về lưng con rơi, cười lớn phi độn về hướng đàn rơi. Địa vị của huyết bức nhất tộc hắn mặc dù ở trong ma tộc cực thấp, nhưng trước đây trùng hợp lại biết được người tọa trấn Huyết Thiên Đại Doanh trước kia chính là Huyết Quang Thánh Tổ Đại Danh Đỉnh Đỉnh kia. Bức Liệt mặc dù không biết Huyết Quang Thánh Tổ có bao nhiêu sự tích, nhưng hắn cũng biết đối phương chính là một trong mấy vị thánh tổ sống lâu nhất trong ma giới, thần thông tất nhiên cực mạnh. Vị đại nhân này nếu là thi pháp tương trợ, tất nhiên là vận dụng huyết đạo thần thông. Như vậy, Huyết Bức nhất tộc ta nhất định có thể chiếm tiện nghi lớn, lúc này bản tôn phải để cho Man Ngưu kia thổ huyết thật tốt. Trong lòng cười như điên, Bức Liệt không khỏi muốn ngày khai chiến sớm hơn một chút. Ánh trăng chớp mắt đã qua, một ngày nọ, ở bên ngoài đại danh Thăng Cốt, khối ma ban lớn nhất đột nhiên xuất hiện dị tượng, chỉ thấy mặt ngoài lại nổi lên sóng gió kịch liệt. Chẳng bao lâu, một tòa thành lớn nhân tộc dựa vào đại thụ mà xây dựng có thể thấy được từ xa. Lập tức, tiếng hô như núi thở biển gầm từ bên trong đại danh Thăng Cốt bộc phát ra, vô số ma tộc bay lên trời, đem phương viên thiên vạn dặm bầu trời hoàn toàn che kín. Lúc này, mặt đất trung tâm đại danh đột nhiên chấn động mãnh liệt, sau một hồi tiếng ầm vang, một tòa tế đàn khổng lồ phảng phất dùng máu tươi nhuộm đỏ chậm rãi bay lên. Chúng ma nhìn lại, chỉ thấy bốn phía tế đàn này đều minh ấn từng cái thượng cổ văn tự thần bí. Mặc dù chúng ma không biết, nhưng liếc mắt một cái có thể cảm nhận được một mùi máu tanh nồng nặc ập tới trước mặt. Mà càng làm cho quần ma phấn chấn chính là, lúc này ở trung tâm tế đàn, một thân ảnh cao lớn toàn thân bị huyết quang bao phủ, đang đứng thẳng tắp ở nơi đó. Tham kiến Huyết Quang Thánh Tổ, vị này vừa mới hiện thân, chúng ma xung quanh liền cung kính hành lễ tham kiến. Ma tộc nơi xa thấy thế cũng không dám lãnh đạm, vội vàng hô to, lập tức tiếng gầm hội tụ bay thẳng lên 9 tầng trời, quanh quẩn trong mảnh thiên địa này không thôi. Nhưng mà, Huyết Quang nhân ảnh trên tế đàn, đối với hết thảy thờ ơ, chỉ dùng ánh mắt rừng rưng quét một vòng, liền hai mắt híp lại nhìn về phía ma khí khổng lồ trên bầu trời. Sau một khắc, hắn đột nhiên nhấc cánh tay phải lên, hướng về phía ma khí nhẹ nhàng vẫy một cái. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm ầm vang động trời, ma khí hải trên bầu trời giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bắt lấy, hơn phân nửa ma khí thoáng một phát cuồn cuộn kịch liệt. Điên cuồng mà cuốn vài cái về sau, những ma khí này liền hóa thành một thanh quỷ đầu giao thân, trải rộng hoa văn quỷ dị cự trượng. Thấy tình cảnh này, Huyết Sắc nhân ảnh nắm chặt năm ngón tay, ngay sau đó liền áp lên cánh tay phải của mình. Hơn trăm cây ô trượng vừa mới ngưng tụ ra cũng lập tức biến hóa theo, chỉ thấy toàn thân nó lưu chuyển một trận phù văn, liền vừa thu nhỏ lại, vừa rơi lên đỉnh tế đàn. Một hơi thở sau, trượng này cắm vào một lỗ trên đỉnh tế đàn. Mà theo sự chuyển động của cây trượng này, những phù văn thượng cổ trên tế đàn liền huyết quang đại phóng. Hơn nữa Huyết Sắc nhân ảnh lúc này miệng phun ra chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, từng đóa hoa huyết sắc cự hoa bắt đầu nở rộ trên không trung. Chỉ trong chốc lát, trên không trung đã xuất hiện một biển hoa màu máu. Trong vô số huyết hoa chuyển động, đại lượng huyết khí hình sương mù tản ra, nhưng không có ngưng tụ thành một mảnh huyết vụ khổng lồ. Chỉ vì ma tộc xung quanh đang điên cuồng hút những huyết khí này, cho dù hai mắt trở nên đỏ ngầu, khí tức toàn thân cũng lâm vào cuồng bạo, không ngừng chút nào. Một lát sau, những huyết hoa này nhao nhao bạo liệt ra, hóa thành từng đầu huyết quang giống như độc xà chui vào thể nội ma tộc phụ cận, trên thân gã hình thành từng huyết phù. Nhưng đối mặt với tình cảnh quỷ dị như thế, những ma tộc này chẳng những không cảm thấy kinh nghi, ngược lại đem đại lượng pháo hôi quân đoàn giống như Huyết Bức này bắt đầu chen chúc lao về phía ma ban. Tiến công bắt đầu từ đây, nhân ma đại chiến chính thức bộc phát. Nhưng mà, ngay khi đại quân thủ hạ đánh vào linh giới, Huyết Quang Thánh Tổ trên tế đàn lại lắc mình một cái, quay trở về đại trướng trung quân. Nguyên Sát, nơi này không phải là nơi ngươi nên đến. Vừa mới hiện thân trong đại trướng, Huyết Quang liền hướng một vị nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang màu lam ngồi ngay ngắn trước bàn trầm giọng nói. Huyết Quang đạo hữu không cần tức giận, lần này ta cũng không có ý tranh đoạt với Độc Long huynh. Chỉ là có chút việc riêng cần điều động một bộ hóa thân tiến đến linh giới, xin hai vị đạo hữu tạo thuận lợi. Vị nữ tử này chính là chân thân Nguyên Sát Thánh Tổ kết thù với Lạc Hồng ở Côn Ngô Sơn, lúc này mặt không thay đổi chắp tay nói. Ma tộc mạnh được yếu thua cũng thể hiện ở giữa các thánh tổ, hành động đột ngột đến cửa như Nguyên Sát chính là tối kỵ giữa các thánh tổ. Nhất là sau khi Bảo Hoa Thủy Tổ xảy ra chuyện, thánh tổ các phương càng kiêng kỵ đối với chuyện này. Hừ, Nguyên Sát, ngươi không nằm trong danh sách thánh tế lần này, dựa theo quy củ là không được nhúng tay vào. Ừm, đây là... Nhưng nếu chỉ là hóa thân, cũng không phải không thể thương lượng. Đại hán áo đen ngồi đối diện Nguyên Sát chính là Độc Long Thánh Tổ tọa trấn đại danh Thăng Cốt, Lúc này hắn đang muốn nói lời cự tuyệt thỉnh cầu của Nguyên Sát, lại thấy đối phương lật tay lấy ra một khối gạch đen tản ra mùi vị ngai ngái, nhất thời hai mắt sáng lên, cải biến thái độ. Ta biết hành động này có chút không hợp quy củ, nhưng hóa thân của ta cũng sẽ không xuất lĩnh đại quân, cho nên cũng không tính là vi phạm hiệp nghị. Lúc trước mọi người thương định, ma tộc mỗi lần xâm lấn linh giới đều có thể đạt được đại lượng chỗ tốt, nhưng mỗi lần thánh tế thời gian có hạn, nếu là một lần tham dự thánh tổ quá nhiều, tất sẽ dẫn tới chém giết cạnh tranh. Cho nên, bắt đầu từ thời kỳ viễn cổ, trước mỗi lần thánh tế, chúng ma đều sẽ thương nghị ra một phần danh sách thánh tổ tham dự thánh tế. Cơ bản không có thánh tổ nào có thể liên tục tham dự thánh tế, mà lần thánh tế trước của Nguyên Sát mới hàng lâm qua linh giới. Còn giao thủ với Ngao Khiếu lão tổ, tự nhiên không nằm trong danh sách thánh tế lần này. Dưới sự đối lý, Nguyên Sát lập tức mới lấy ra thiên tài địa bảo, dù sao cũng là đả động hai vị cùng giai, nàng cũng khó tránh khỏi đau lòng. Tuy nói như thế, nhưng ngươi cũng phải nói rõ ràng là có chuyện gì, dù sao ngươi cũng biết, thánh tế lần này khác với trước kia. Nhìn huyết long thạch được lấy ra từ Nguyên Tiêu, sắc mặt Huyết Quang cũng lập tức hòa hoãn, nhưng đồng dạng hắn cũng sinh ra hứng thú với mục đích của Nguyên Sát. Cũng không có gì khó nói, hóa thân ta lưu lại nhân giới trước đây bị một tiểu bối tiêu diệt, hắn đã phi thăng linh giới, lần này ta muốn đi tìm hắn tính sổ. Nguyên Sát tức giận nói. Nghe lời ấy, Độc Long cùng Huyết Quang lập tức liếc nhau một cái, đều nhìn ra vẻ không tin. Chỉ là một tiểu bối vừa mới phi thăng, làm sao có thể để cho đường đường ma tộc thánh tổ đại động can qua như vậy, ai tin ai ngu. Ha ha, nói thật các ngươi cũng không tin, vậy không trách được ta. Nhìn thần sắc nhị ma, Nguyên Sát lập tức cười thầm nói. Đã như thế, đợi đại quân chúng ta san bằng Thiên Linh Thành, đạo hữu liền phái ra hóa thân đi. Huyết Quang cũng không trông cậy Nguyên Sát nói thật với hắn, lập tức vừa nói vừa âm thầm quyết định, sau này phải lưu ý nhiều hơn hành động của hóa thân đối phương. Vậy phải chờ bao lâu? Nhị vị chẳng lẽ còn sợ hóa thân của ta lẻ loi một mình, ảnh hưởng chiến cuộc sao? Nguyên Sát nghe vậy lập tức nhướng mày, bất mãn nói. Chỉ là một tòa thành trì nhân tộc mà thôi, còn dám chơi trò dụ địch, bây giờ ta cùng với Huyết Quang đạo hữu trực tiếp như bọn họ mong muốn. Mang theo một nửa quân lực tiên phong liên thủ xuất kích, nghĩ đến trong vòng hơn một tháng là có thể bình định hết thảy. Nguyên Sát đạo hữu sẽ không phải ngay cả chút thời gian này cũng chờ không nổi chứ? Độc Long Thánh Tổ giờ phút này cũng mang tâm tư giống như Huyết Quang, hy vọng chờ đại quân sau khi dừng chân ở linh giới, lại thả Nguyên Sát hóa thân đi qua. Kể từ đó, bọn họ sẽ có càng nhiều dư lực giám thị nhất cử nhất động của đối phương. Chương 1390, Nhân Ma Đại Chiến. Đối với ý nghĩ của hai người, Nguyên Sát tự nhiên cũng có thể đoán được một chút, hiện tại trên mặt khó nén vẻ bất mãn. Nhưng mà nàng cũng rõ ràng, mình biểu hiện càng cấp bách, hai người này sẽ càng chú ý đến nàng. Cho nên, sau khi sắc mặt thay đổi, nàng liền trầm giọng nói, một tòa thành trì nhân tộc, tất nhiên là không ngăn được bước chân hai vị đạo hữu. Thôi được, ta sẽ đợi thêm hơn một tháng nữa, dù sao người đó ở linh giới cũng không chạy thoát được. Nguyên Sát đạo hữu nguyện ý phối hợp là tốt rồi. Mặt khác, ngươi cứ yên tâm, hơn một tháng chỉ là thời gian trễ nhất, sau đó ta cùng Độc Long đạo hữu sẽ phái hóa thân ra. Nếu như đủ thuận lợi, trận chiến đầu tiên của thánh tế này trong vòng nửa tháng là có thể phân ra thắng bại. Tại ma giới, lấy yếu làm hành vi tự sát, nhất là tình huống Huyết Quang đặc thù, càng không thể làm như vậy. Cho nên, lúc này hắn ta vô cùng tự tin nói. Ha ha, không tệ, nhân tộc chỉ có một vị đại thừa, hơn nữa thực lực còn không ra gì, thế lực gà đất chó sành như vậy. À, hả? Bên ngoài làm sao vậy? Độc Long Thánh Tổ đang muốn phụ họa một phen, nhưng nói được một nửa, thần thức liền nhận ra dị dạng bên ngoài đại doanh. Khí tức này, chẳng lẽ là trời sáng? Nhưng mới đến giờ này. Huyết Quang Thánh Tổ giờ phút này cũng nhướng mày, vừa nghi ngờ tự nói, vừa thò thần thức ra. Không tốt, không phải ma nhật, mau ra tay cùng ta. Thần thức của Nguyên Sát rõ ràng mạnh hơn hai người Huyết Quang một đoạn, lúc này sắc mặt đại biến, đứng dậy hô to. Hơn một canh giờ trước, nhân tộc linh giới, tiền tuyến Thiên Linh Thành, Ma Ban Thành. So với hai năm trước, phía dưới Ma Ban to lớn này không chỉ nhiều ra một tòa trận pháp màu bạc, còn dâng lên một bức tường cong cong nghìn trượng. Lúc này, đông đảo lực sĩ và tu sĩ mặc áo giáp các màu đang xếp thành đội, tuần tra dọc theo một đoạn tường cao. Điểm xuất phát và điểm cuối đều là những tế đàn trên tường cao cứ cách một đoạn sẽ dựng đứng. Chỉ thấy, trên mỗi một tòa tế đàn đều có 7 vị tu sĩ Nguyên Anh ngồi xếp bằng, tuy rằng bốn phía không hề có động tĩnh gì, nhưng thần sắc của bọn họ vẫn cực kỳ ngưng trọng. Đột nhiên, một mảng lớn hư không bên dưới ma ban phía xa kịch liệt vặn vẹo đung đưa. Ngay sau đó, từng vòng ngân văn tựa như sóng nước kích động tỏa ra, đại lượng ma khí đen nhánh tựa như núi lửa phun trào, từ trong ma ban cuồn cuộn tuôn ra. Sau một khắc, một tiếng rít vang lên do ngàn vạn luồng khí hội tụ thành, giống như sóng to gió lớn, cùng vô số thân ảnh huyết bức xuất hiện ở trong ma khí. Thấy tình cảnh này, sắc mặt chúng tu thiên linh trên tường cao lúc này đại biến, nhưng cũng may bọn họ đã sớm diễn luyện qua loại tình huống này. Cho nên chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, những lực sĩ và tu sĩ tuần tra kia liền lập tức bay về phía chỗ thủ bị của mình. Mà những tu sĩ Nguyên Anh trên tế đàn kia cũng lập tức bắt đầu thi pháp, làm cho chính giữa tế đàn dâng lên từng mảnh lá cây xanh biếc lớn gần trượng. Theo từng miếng phù văn xanh biếc sáng lên trên tế đàn, những lá cây này nhao nhao tản ra hào quang màu xanh nhạt, bao phủ trọn cả mặt tường cao. Lập tức, chúng tu đắm chìm trong ánh sáng mờ này chỉ cảm thấy thân thể giống như được tẩm bổ, tinh thần đều chấn động, thậm chí ngay cả tốc độ pháp lực khôi phục cũng thoáng cái tăng lên gấp đôi. Tăng ích như thế, lập tức khiến các tu sĩ đang lâm chiến khẩn trương khôi phục sĩ khí. Mà bên ma ban, sau huyết bức, càng nhiều ma thú điên cuồng hoặc chạy mà xung phong liều chết. Tuy rằng còn cách ngàn dặm, nhưng trong nháy mắt tường cao lục quang cùng sóng chiều ma thú lại phát hiện lẫn nhau, lộ ra răng nanh của mình. Các huynh đệ, ma tộc xâm lấn, là vì đoạt linh vật chúng ta, giết vợ con chúng ta mà đến, chúng ta liều chết đều phải bảo vệ nơi đây. Tin tưởng Linh Hoàng đại nhân, giết cho ta. Sau khi đơn giản gọi một tiếng, một đội tu sĩ trong tường cao đồng thời thi pháp điều khiển pháp trận dưới thân, khiến cho mặt ngoài tường cao sáng lên một tòa quang trận. Lập tức, càng nhiều quang trận lớn nhỏ giống nhau hiển hiện ra, dưới những trận văn mặt ngoài tường cao trợ giúp, hợp thành từng tòa quang trận càng thêm to lớn. Cũng không biết là ai hạ lệnh, sau một khắc vô số đạo liệt diễm, lôi điện, băng vũ, ngũ hành thần thông liền bắn nhanh ra, hung hăng nện vào trong ma thú thủy triều. Xông vào linh giới đầu tiên đều là một ít ma thú cấp thấp, tất nhiên là không ngăn được thế công dày đặc bực này. Trong lúc nhất thời thế xung phong liều chết bỗng nhiên trì trệ, tử thương đặc biệt thảm trọng. Nhưng mà, khiến cho đám người lão giả thấp bé tọa trấn nơi đây nhướng mày chính là, trong mắt những ma thú bị thương kia lập tức chỉ là huyết quang lóe lên, chỗ bị thương liền phi tốc khép lại. Thế cho nên, bọn họ một vòng thế công này lấy được chiến quả nhìn như khả quan, nhưng kỳ thật lại không có đạt tới mong muốn. Không tốt, Chu huynh, ngươi mau nhìn thi thể ma thú kia. Ngay khi lão giả thấp bé phát sầu vì năng lực chữa lành của ma thú, lão hữu bên cạnh hắn đột nhiên ánh mắt hiện ra linh quang màu xanh kinh hồ. Nghe ngữ khí của hắn, lão giả thấp bé liền biết chắc không phải chuyện tốt lành gì, trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển linh mục nhìn lại. Chỉ thấy, những tàn thi do ma thú vẫn chưa tan thành cho bụi kia, lập tức nhanh chóng dung hợp lại. Không bao lâu liền hóa thành vô số cỗ ma thi khủng bố thân cao hơn 10 trượng, trên người tràn đầy huyết phù. Căn cứ vào sự khác biệt của thi thể dung hợp, khí tức của những huyết phù ma thi này cũng không giống nhau, yếu chỉ có khoảng kết đan sơ kỳ, mạnh lại có thể đạt tới hóa thần hậu kỳ. Càng mấu chốt chính là, số lượng của bọn họ lúc này là càng giết càng nhiều. Không ổn. Cao huynh, thông chi Linh Hoàng đại nhân sao? Hắn nói thế nào? Lão giả thấp bé thấy thế chợt biết sắp gặp, vội vàng nhìn một vị nam tử trung niên đang thao tác pháp trận phía sau nói. Linh Hoàng đại nhân nói hắn sẽ lập tức tới, để chúng ta kiên trì. Nam tử trung niên lập tức trả lời, không có biện pháp, lập tức phái ra khôi lỗi kình thiên. Để thiên linh vệ diệt sát những thi thể hóa thần ma kia. Mắt thấy ma thú thủy triều bắt đầu dưới sự yểm hộ của đại. Lượng cao giai ma thi tốc độ cao tiến lên, lão giả thấp bé lúc này liền hạ lệnh. Thế cục bây giờ không ổn, tu sĩ luyện hư tọa trấn ở đây cũng biết rõ không thể cất giấu át chủ bài nữa. Lập tức truyền lệnh xuống. Mấy hơi sau, mặt đất cách tường cao 500 dặm chấn động kịch liệt, ngay sau đó từng con mộc giáp khôi lỗi cao tới trăm trượng, giống như thụ yêu liền phá đất chui lên, ầm ầm ầm đánh về phía thủy triều ma thú. Cùng lúc đó, cứ cách trăm dặm mặt ngoài tường cao, đều có một mảng lớn quang trận đột nhiên tản ra, sau đó lẫn nhau hợp thành từng tòa quang trận xanh biếc đường kính trăm trượng. Ngay sau đó, từng cây gai dài hơn 10 trượng từ trong quang trận bắn nhanh ra, giết chết những hóa thần ma thi đang xông tới. Nhưng cho dù như thế, thủy triều ma thú vẫn chỉ bị trì trệ tốc độ tiến lên, không bị đánh lùi. Chỉ vì theo lượng lớn ma khí của ma giới ùa vào linh khí của vùng thế giới này đang trở nên thưa thớt. Các loại ngũ hành pháp thuật do tường cao bắn ra so với lúc mới khai chiến đã giảm xuống ước chừng hai thành uy lực. Hơn nữa, số lượng của đại quân ma thú này cũng làm cho người ta tuyệt vọng, rõ ràng đã tử thương nhiều như vậy, lại không có một chút suy kiệt nào. Mà trong số những ma thú này, những con hung hãn không sợ chết nhất chính là những con huyết bức xuất hiện đầu tiên. Khai chiến đến nay mặc dù còn không qua bao lâu, nhưng huyết bức tử trận đã sớm vượt qua trăm vạn. Nhưng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là những tôn giả ma tộc tọa trấn hậu phương lập tức trong ánh mắt nhìn bức liệt chẳng những không có một tia hả hê, ngược lại đều mang theo ý đố kỵ nồng đậm. Nhất là mông man của Lôi Ngưu nhất tộc lúc này lại trừng to đôi mắt trâu, hận không thể nuốt sống bức liệt. Thì ra, khác với những ma thi huyết phù còn lại, sau khi huyết bức nhất tộc bọn họ chuyển hóa thành ma thi, vẫn còn có thể bảo trì linh trí nhất định, có thể nghe theo bức liệt hiệu lệnh. Mà số lượng huyết bức cấp thấp cực kỳ khổng lồ, cho dù chết nhiều hơn nữa, bức liệt cũng không chút nào đau lòng. Kể từ đó, cơ bản tương đương với huyết quang thánh tổ trợ giúp đại quân dưới trướng tinh luyện, tiện nghi này hắn nhặt được lớn. Ha ha, Mông huynh, cũng đừng quên đổ ước của chúng ta. Mưu kế đã thành, bức liệt cũng không che giấu nữa, lập tức đắc ý cười to nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta còn chưa thua đâu. Mông man tức giận nói. Hắn đã quyết định, chờ đại quân đẩy tới chỗ tường cao 10 dặm kia, hắn sẽ là người đầu tiên xông lên. Hơn một canh giờ sau, thủy triều ma thú đã đẩy tới chỗ cách tường cao chừng 300 dặm, hơn nữa vẫn không dừng lại. Cứ theo đà này, phòng tuyến tường cao này bị đại quân ma tộc công phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng ngay lúc lão giả thấp bé sứt đầu mẻ chán, một đạo ngân mang liền hiện lên trong thạch thất của bọn họ, lập tức thân hình Lạc Hồng cùng Chu Mai đồng thời xuất hiện. Tham kiến Linh, Hoàng Đại Nhân. Sau khi nhìn thấy Lạc Hồng, mọi người lúc này giống như có chủ tâm, tinh thần lập tức rung lên, chào hỏi. Tình huống như thế nào? Lạc Hồng giờ phút này không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Bẩm Linh Hoàng, đại quân ma thú này dường như bị người ta thi triển một loại huyết đạo thần thông nào đó, chẳng những thương thế có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Hơn nữa sau khi chết thi thể có thể hóa thành huyết phù ma thi, cho nên chúng ta cũng không thể ngăn cản bọn họ tiến lên. Nhưng nếu Linh Hoàng đại nhân đã tới, chúng ta sẽ... Lão giả thấp bé không dám chậm trễ, lúc này liền chắp tay trả lời. Bổn Hoàng không hỏi ngươi cái này, trước đó ta bảo các ngươi lưu ý những ma tu hình người kia, trước mắt đều ở nơi nào. Nghe được một nửa, Lạc Hồng liền nhướng mày, phất tay cắt ngang hắn, trầm giọng hỏi. Bẩm Linh Hoàng, tham ma pháp trận là do tại hạ điều khiển, những ma tu hình người kia giờ phút này đang phân biệt tụ ở hai nơi này. Nghe lời ấy, tu sĩ họ Cao kia lập tức vừa bẩm báo, vừa điều khiển pháp trận, ngưng tụ ra hai đoàn quang ảnh. Chỉ thấy, trong đó một đám ma tu hình người không phải răng nanh lộ ra ngoài, chính là hắc giác tiên vĩ, tựa như yêu vật không hoàn toàn hóa hình kia. Tuy chỉ có hơn 10 người, nhưng đều có được khí tức cấp bậc hợp thể, đúng là đám tôn giả ma tộc bức liệt. Mà một nhóm ma tu hình người khác nhìn qua thì không khác gì nhân tộc bình thường, nhưng ma khí trên người trùng thiên. Số lượng chừng vạn, hơn nữa tu vi đều ở khoảng hóa thần luyện hư, được xưng tụng là một cỗ lực lượng rất mạnh. Nếu tại hạ đoán không sai, những người này hẳn là tu sĩ nhân tộc từ các tiểu giới phụ cận linh giới phi thăng đến ma giới. Nhưng bọn họ đã bị ma khí rót vào cơ thể, bây giờ không phải là nhân tộc. Nhìn hình ảnh phía trên trận pháp, ánh mắt tu sĩ họ Cao có chút nghiêm trọng nói. Trong ma kiếp trước kia, những ma nhân này chưa bao giờ xâm lấn qua linh giới. Xem ra lần ma kiếp này ma tộc sẽ chiếm cứ một vùng ở linh giới, lúc đó dựa định cư ở đây cũng có vài phần đáng tin. Chu Mai lại nghĩ tới nhiều hơn, lập tức thần sắc ngưng trọng nói. Những ma nhân này không đáng để lo, nhưng nếu không có một thánh tổ hóa thân ở bên trong, vậy bản hoàng lần này phải phí nhiều công sức một chút. Sau khi nhìn những ma nhân này, Lạc Hồng lập tức không còn hứng thú nói. Đám người Chu Mai và lão giả thấp bé ở bên cạnh nghe lời ấy, đều sửng sốt, thầm nghĩ Lạc Hồng có phải nói ngược hay không. Hẳn là hóa thân của ma tộc thánh tổ không có ở đây, hắn có thể bớt đi rất nhiều tay chân mới đúng chứ. Ách, Linh Hoàng đại nhân, tiếp theo chúng ta nên xoay chuyển chiến cuộc như thế nào? Lão giả thấp bé tất nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức chọc thủng việc này, lúc này liền nói sang chuyện khác. các ngươi rút đi đi, nếu không đợi lát nữa hơn phân nửa sẽ bị diệt toàn bộ. Lạc Hồng lập tức kinh ngạc nói, cái gì? Lạc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ không có kế sách phá địch sao? Chu Mai giật mình, lập tức trừng mắt hỏi ngược lại. Bởi vì sau khi thông đạo hai giới hình thành, phụ cận ma ban sẽ rất nhanh bị ma khí đến từ ma giới bao phủ. Cho nên cơ bản không có ai lựa chọn ở phụ cận ma ban thành lập phòng tuyến để cầu ngăn chặn đại quân ma tộc. Bức tường cao này chính là Lạc Hồng nghiêm lệnh xây dựng, Chu Mai còn tưởng rằng hắn có đối sách gì mới biết rõ không thể làm được. Nhưng hiện tại xem ra, người này thật đúng là có khả năng cái gì cũng không biết à. Không cần nói nhảm, ma tộc đã sắp đánh tới rồi, không muốn chết lập tức dựa theo mệnh lệnh của bản hoàng làm việc. Chu tiên tử, ngươi đến phụ trách việc này. Tình huống trước mắt khẩn cấp, Lạc Hồng lười giải thích quá nhiều với mọi người, sau khi ra lệnh một tiếng, liền lần nữa biến mất trong một đạo ngân mang. Trước mắt dùng đến, thính thư là thanh âm tốt nhất dùng, tập hợp thành 4 động cơ tạo âm thanh lớn, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ hoán nguyên thần khí đọc lướt qua, đổi nguồn gốc. Rút, mau hạ lệnh rút lui. Lão giả thấp bé lập tức trong lòng mắng to Lạc Hồng, ngay cả ngữ khí hạ lệnh cũng trở nên có chút tức giận. Điều này cũng không thể trách hắn, dù sao hành động của Lạc Hồng ở trong mắt bọn họ thật sự là quá không đáng tin cậy. Đại quân rút lui cũng không phải là một chuyện đơn giản, nếu như không làm cái gì bố trí. Đại quân ma tộc chắc chắn bám đuôi truy kích, dưới tình huống xấu nhất, đối phương thậm chí có thể thuận thế công phá Thiên Linh Thành. Cho nên, sau một nén nhang, những ma tộc tôn giả kia mới phát hiện pháp thuật đánh ra từ tường cao không có chút biến hóa nào, hiển nhiên là mất đi tu sĩ điều khiển. Mặt khác, từng đạo cấm chế linh quang cũng dâng lên trên tường cao, tạo thành một tấm chắn. Không tốt, những nhân tộc này muốn chạy. Thấy tình cảnh này, Mông Man lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó liền hô to. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, vô số chiến thuyền lớn nhỏ từ trong tường cao độn ra, lập tức hóa thành từng đạo độn quang bay thẳng về phía Thiên Linh Thành. Ha ha ha, công đầu của trận chiến này nên để bản tôn đoạt được, các huynh đệ, xông lên với ta. Bức Liệt thấy thế lại cười rộ lên, loại truy kích chiến này rất thích hợp cho huyết bức nhất tộc phát huy độn thuật, đây không thể nghi ngờ là cơ hội trời ban cho hắn lập công. Ra lệnh một tiếng, 20-30 vạn xác ma thú bức rực kia liền theo hắn, từ trên cao vượt qua bình chướng cấm chế. Đáng chết, gia hỏa này không khỏi quá mức may mắn đi. Nhân tộc tu sĩ này cũng là một đám rác rưởi nhát như chuột. Không có một thân thần thông lại không chỗ có thể sử dụng, Mông Man lúc này chửi ầm lên. Nhưng ngay lúc Bức Liệt xuất lĩnh đàn bức rực thi bay qua tường cao, phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một viên quang cầu màu bạc to lớn không gì sánh được, tản mát ra lực lượng không gian dọa người. Không gian phong bạo, ý niệm vừa động, rơi rừng liền thấy quang cầu màu bạc bỗng nhiên vỡ vụn, lập tức linh quang vàng dòng chói mắt tràn ngập tầm mắt của hắn, khiến hai mắt hắn đau nhói không thôi. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Chờ đã, không tốt, mau lui lại, các ngươi mau lui lại. Sau một cái chớp mắt kinh nghi, Bức Liệt liền phản ứng kịp, lập tức linh quang vàng dòng này có thể làm cho hắn có chút khó chịu. Đối với chi ma thi quân đoàn thủ hạ này của hắn mà nói, tự nhiên không phải có thể thừa nhận. Nhưng cho dù phản ứng của hắn không nhanh, nhưng vẫn chậm một chút. Dù sao, chỉ là những tồn tại hóa thần có tu vi cao nhất này, há có thể tới gần mặt trời như thế. Các bạn vừa nghe xong tập 139 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.